Thiên Hạ Kiếm Tông 67 chương 1305 tên ăn mày đối mặt với Lý Kỳ Phong không kém Du Long Thế Công. Trình Hoành trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Trong tay Liễu Diệp Kiếm liên tục huy động. Tựa như là một giải lùa. Lượn vòng mà ra. Trong nháy mắt. Liền đem nổ bắn ra mà ra 12 thanh kiếm kiềm chế lại. Trình Hoành thân thể không ngừng lui lại. Trong tay Liễu Diệp Kiếm thì tựa như là bó chặt túi dây thừng. Không ngừng co rút lại. Tựa hồ muốn 12 thanh kiếm chứa vào đến trong túi áo. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nhìn xem Trình Hoành ứng đối bước ra một bước. Trong khoảnh khắc bị kiềm chế 12 kiếm phía trên lập tức bộc phát ra uy thế kinh khủng. Suy suy suy chói tai thanh âm truyền ra, nương theo lấy chói mắt hỏa hoa. Trình Hoành thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Trong tay Liễu Diệp Kiếm tựa như là không chịu nổi gánh nặng dây thừng. Trực tiếp đứt gãy thành vài đoạn. Bay tán loạn tứ phương. Thân thể nhanh chóng hướng về sau rời khỏi. Trình Hoành trong đôi mắt đều là ngưng trọng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Ngươi đang tính kế người khác thời điểm. Cũng là đem tự mình tính kế đi vào. Trình Hoành thần sắc biến đổi, cường hoành nội lực bộc phát ra ý đồ làm ra phản kích. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Phanh, Trình Hoành gặp một tòa vô hình tường chiều, thân thể căn bản là không có cách tiến thêm mảy may. Kiếm vực. Trong chốc lát, cường hoành vô song kiếm uy càn quét giữa thiên địa. Trình Hoành thân thể không khỏi có chút uốn lượn. Hai đầu gối run rẩy. Tựa hổ lưng phía trên gánh vác một tòa cử đại sơn nhạc. U, V, Quy, Quy, mơ thân thể run lên. Trình Hoành phát ra kêu đau một tiếng. Phong kiếm vô tình xuyên qua thân thể của hắn. Còn chưa tới cùng làm ra mảy may phản ứng, xuân kiếm lần nữa xuyên qua thân thể của hắn. Trình Hoành thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt. Trong thân thể kịch liệt đau nhức để hắn khó có thể chịu đựng. Kiếm khí sắc bén tại trong kinh mạch của hắn càn quấy. Tựa như là cạo xương đồng dạng kịch liệt đau nhức để trán của hắn phía trên không ngừng chảy ra tinh tế mồ hôi. Trình Hoành phát ra hét dài một tiếng. Cường hoành khí cơ bộc phát ra, vùng vẫy giãy chết. Thế nhưng là cuốn tới cường đại kiếm uy căn bản không cho hắn mảy may thời cơ. Mấy hơi về sau. Trình Hoành thân thể vô lực ngã xuống tựa như là trong gió thu một mảnh lá rụng, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mưa rơi càng lúc càng lớn. Đen nhánh mây đen trên bầu trời cuồn cuộn lấy. Tầng tầng chồng chất. Thỉnh thoảng có cường hoành âm thanh sấm sét truyền ra. Nương theo lấy chiếu sáng đại địa thiểm điện. Nước mưa đem trong đường phố huyết tinh chi khí cỏ rửa sạch sẽ. Lý Kỳ Phong bước chân khẽ động đạp trên mưa ai hướng phía trước đi đến. Trong nháy mắt chém giết bốn người. Trong đường phố sát khí lại là không có yếu bớt mảy may. Tương phản sát khí càng thêm nồng đậm. Lý Kỳ Phong tiếp tục hướng phía trước. Dưới chân nước đọng không ngừng tràn ra bọt nước. Xuyên qua một lối đi. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, ánh mắt rơi vào góc đường chỗ. Một vị áo quần đơn bạc tên ăn mày đông lạnh đến run lẩy bẩy. Hắn ôm chặt thân thể tựa hồ là đang kiệt lực chống cự hàn ý. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi hướng tên ăn mày. Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo hung hãn lôi nổ vang, nương theo lấy sáng ngời thiểm điện. Ngắn ngủi quang minh chiếu sáng hắc ám. Lý Kỳ Phong thấy rõ ràng tên ăn mày khuôn mặt. Kia là một chương rất là mặt tái nhợt. Hai mắt thật sâu lõm xuống dưới. Không có chút nào quang trạch. Một đầu quan xoắn tóc đen dán tại trên gương mặt. Nước mưa không ngừng rơi xuống. Thiểm điện đến nhanh, đi cũng là nhanh chóng. Chớp mắt là qua ở giữa, Lý Kỳ Phong vẫn là thấy được rất nhiều thứ. Ánh mắt của hắn rơi vào tên ăn mày trên hai tay. Kia một đôi tay rất tinh tế. Rất trắng nõn. Cực kỳ thon dài. Móng tay tu bổ rất là chỉnh tề. Móng tay khe hở tại không có chút nào cặn bã. Đây không phải một tên ăn mày. Đây là Lý Kỳ Phong phản ứng. Ngay trong nháy mắt này, một đạo lăng lệ hàn quang nổ bắn ra mà ra. Kia là một thanh kiếm. Nhanh đến không cách nào hình dung kiếm. Kiếm thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong những mày thân thể khẽ động, đúng mức né nhanh qua nhanh đến cực hạn một kiếm. Một kiếm chưa trúng, tên ăn mày chính là lại không xuất kiếm. Thân thể đứng vững. Tên ăn mày nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nghiêm nghị nói ra. La võng người làm việc cũng không tránh khỏi quá đuổi tận giết tuyệt đi. Ta đều biến thành tên ăn mày, vẫn không chịu buông tha, các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, nhẹ giọng nói ra, ta không phải la võng người. Tên ăn mày nhíu mày lại, nắm chặt kiếm trắng bệt khớp nối nhiều mấy phần huyết sắc. Lý Kỳ Phong tiếp tục lên tiếng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Tên ăn mày trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia đề phòng. Nói ra. Ngươi lại là người nào? Lý Kỳ Phong nói ra. Kiếm tông tông chủ Lý Kỳ Phong. Tên ăn mày thần sắc hơi đổi. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nói ra. Ngươi là kiếm tông tông chủ. Nhưng cũng đế quốc chó săn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu. Nói ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Tên ăn mày trong thần sắc hiện ra vẻ dữ tợn ý cười. Nói ra. Tàng kiếm sơn trang trang chủ Quan Thiên Vũ. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Tàng Kiếm Sơn Trang hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Tính không được môn phái nào. Cũng không hướng ra ngoài chiêu thu đệ tử. Tàng Kiếm Sơn Trang sở dĩ trong giang hồ có uy danh. Đó là bởi vì Tàng Kiếm Sơn Trang đúc kiếm chi thuật có thể nói độc bộ giang hồ. Từ khi năm đó đúc kiếm tông sư Phong Hồ Tử lấy tự thân khí cơ làm dẫn. Thiên thạch vũ trụ làm tài liệu. Hao phí vô số chân quý kim thạch đúc thành thập đại tên kiếm về sau. Chính là hồn về Tây Thiên. Hắn đúc kiếm chi pháp thất truyền. Tàng kiếm sơn trang mới là đúc kiếm quật khởi. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói ra, ngươi vì sao mắng ta là đế quốc chó săn. Tên ăn mày trong thần sắc đều là phẫn nộ sát ý. Nghiêm nghị nói ra. Lúc trước nếu không phải ngươi dẫn đầu kiếm tông để tử cải biến đế quốc Nam Man chiến sự, như vậy Thái Càn sớm diệt vong, trong giang hồ cũng không trở thành có hôm nay hảo kiếp. Lý Kỳ Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tên ăn mày trong thần sắc lại là trở nên càng thêm phẫn nộ. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong không khí truyền đến bén nhọn thanh âm. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, tay phải khẽ động. Cường hoành nội lực lăng không quật mà ra. Bén nhọn thanh âm im bặt mà dừng. Hơn 10 đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Tên ăn mày thần sắc trở nên vô cùng khó coi, trầm giọng nói ra, rách nát nỏ. Trong thanh âm mang theo run rẩy chi ý. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Mấy thân ảnh phá không mà hiện. Quan Phi Vũ. Ta sớm nói qua cho ngươi. Nếu là ngươi không nguyện ý vì la võng bán mạng. Như vậy cho dù là đến chân trời góc biển, ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghiêm nghị truyền ra. Một đạo nam tử sắc mặt âm trầm chậm rãi đến gần. Quan Phi Vũ trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Nói ra. Mơ tưởng. Các ngươi la võng chém giết ta Tàng Kiếm Sơn Trang 253 nhân khẩu. Cùng ta chính là không đội trời chung huyết cừu. Ta há có thể là bán mạng cho các ngươi. Mơ tưởng. Đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Nam tử thân thể khẽ động, băng lãnh ngôn ngữ truyền ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 67 chương 1306 chỗ tối tăm ẩn núp người hắc ám bên trong đi ra nam tử tốc độ rất nhanh. Cơ hồ trong chốc lát liền là xuất hiện ở Quan Thiên Vũ trước người. Một cây đại thương rũ ra lăng lệ thương hoa. Đâm về Quan Thiên Vũ cổ họng. Cùng lúc đó hắc ám bên trong còn có ba đạo thân ảnh bộc phát ra. Một cây đao. Hai thanh kiếm đồng thời công kích về phía Quan Phi Vũ. Tuyệt lộ. Tuyệt đối tuyệt lộ. La võng bốn người triệt để phong kín Quan Phi Vũ chạy trốn con đường, khiến cho hắn không chỗ có thể trốn. Quan Phi Vũ trong thần sắc đều là điên cuồng. Một đường vì tránh né truy sát. Hắn có thể nói là ăn lấy hết các loại đau khổ. Thậm chí ngay cả một con chó đều là không bằng. Sống vô cùng chật vật. Hiện tại đã là đến tuyệt lộ bên trong. Không thể trốn đi đâu được. Đây không thể nghi ngờ là lớn nhất kích phát hắn trong nội tâm lệ khí. Kiếm trong tay khẽ động. trực tiếp đón lấy kia đầu tiên xuất thủ nam tử. Đến tình trạng như thế, giết một cái không thua thiệt, giết hai cái là kiếm lời. Bất quá trong nháy mắt này, một thanh kiếm so Quan Phi Vũ kiếm càng nhanh, lăng lệ hàn quang càn quét mà ra. Trong chốc lát chính là chặt đứt đoạt mệnh trường thương, bước lui đao kiếm. Quan Thiên Vũ thần sắc không khỏi ngưng tụ. Ngươi là ai? Một đạo ảo não thanh âm truyền ra. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh đứng ở Quan Phi Vũ trước người. Ngươi lại là người nào? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng mà hỏi. Chúng ta chính là người giết ngươi. Cầm trong tay một nửa cán thương, nam tử đột nhiên khẽ động. Cán thương đâm rách màn mưa, mang theo bá đạo uy lực quật hướng Lý Kỳ Phong. Mày nhăn lại, trong tay uyên hồng nhanh như thiểm điện đâm ra, mang theo cường hoành lực đạo cán thương tại khoảng cách Lý Kỳ Phong ba tấc thời điểm im bặt mà dừng. Theo sát phía sau nam tử thân thể ngã xuống đất, khí cơ đoạn tuyệt, tóe lên một mảnh bọt nước. Ngươi! Một đạo giật mình thanh âm không khỏi truyền ra. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện, kiếm trong tay liên tục điểm ra. Lại là hai đạo trầm muộn thanh âm truyền ra, bọt nước văng lên thanh âm truyền ra. Đến cùng là ai? Một đạo giật mình thanh âm không ngừng truyền ra. Còn sót lại một người tựa như là thấy được quái vật, nhìn chăm chú lên màn mưa bên trong đứng thẳng thanh âm, thân thể có chút run rẩy. Ta là kiếm tông tông chủ Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thanh âm bình tĩnh nói. Ta muốn biết ngươi là ai. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Kỳ Phong lần nữa bình tĩnh hỏi. Ngươi là Quang Minh Vương. Vì cái gì ngươi muốn đối chúng ta hạ độc thủ? Đứng thẳng tiếng người khí run rẩy. Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày, nói ra, ngươi biết ta Quang Minh Vương ngươi. Thế nhưng là, thanh âm im bặt mà dừng. Đứng thẳng người một đầu vừa ngã vào trong nước mưa, thân thể co rút lấy, miệng lớn thở hổn hển, lại là một câu đều giảng không ra. Nhìn kỹ phía dưới, một đạo mảnh khảnh ngân châm cắm ở cổ họng của hắn bên trong. Trong lòng thầm kêu một tiếng chủ quan, Long Kỳ Phong tìm kiếm lấy ẩn tàng trong bóng đêm thích khách. Không thu hoạch được gì. Quan Phi Vũ đặt mông ngồi ngay đó, thở ra một hơi thật dài. Một đường vì tránh né đuổi giết hắn thế nhưng là một mực căng thẳng thần kinh. Không dám có mảy may chủ quan. Bây giờ nguy hiểm tạm thời hóa giải. Hắn thần kinh một mực căng thẳng nới lỏng. Lý Kỳ Phong nhíu chặt lông mày. Trong đường phố sát khí còn chưa tan đi đi. Thần thức khuyết tán ra đến, Lý Kỳ Phong tìm kiếm lấy sát khí nơi phát ra. Vẫn là không thu hoạch được gì. Ngoài trăm bước trên nóc nhà, một thân ảnh yên tĩnh đứng vững. Một thân màu đen kình phục cũng là bị mưa to thẩm thấu. Cái kia hắc bạch phân minh trong đôi mắt ẩn giấu đi cử người ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Góc cạnh rõ ràng trên gương mặt ngưng ghét lấy quá nhiều âm lãnh cùng sát ý. Khóe miệng nhấc lên, Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Thân thể khẽ động, vô thanh vô tức từ trên nóc nhà lướt xuống, rất nhanh rơi vào đến một kiện trong sân. Viện lạc chính phòng bên trong, ánh nến chập chờn. Mấy thân ảnh tại ánh nến làm nổi bật phía dưới, cái bóng tại trên cửa sổ. Trương Tiểu Ngư trong đôi mắt lộ ra một tia chán ghét, chậm rãi đi hướng trong phòng. Phần phật phòng cửa bị đẩy ra, Trương Tiểu Ngư mang theo mưa gió tiến vào trong phòng. Trong phòng đứng ngồi ba người thần sắc lập tức biến đổi, không tự giác chụp vào đặt ở một bên vũ khí. Đợi đến thấy rõ là Trương Tiểu Ngư thời điểm, ba người thần sắc khẩn trương mới là hòa hoãn. Đi ra ngoài một chuyến thu hoạch như thế nào? Một vị người mặc thanh y nam tử trung niên chậm rãi lên tiếng nói. Trương Tiểu Ngư cởi quần áo ra, lộ ra bất mãn vết thương lưng, cầm quần áo bên trên nước vắt khô, khoác lên trên ghế dựa, nói ra, không có thu hoạch, ngược lại là chết bốn người. Cái gì? Vậy ngươi vì cái gì trở về rồi? Nam tử trung niên trong đôi mắt dần hiện ra một tia bất mãn. Trương Tiểu Ngư ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên, trong thần sắc đều là đạm mạc chi ý, chậm rãi lên tiếng nói ra. Ngươi thế nhưng là phải hiểu rõ, ta không phải thuộc hạ của ngươi. Bốn người kia chết là bởi vì bọn hắn thực lực không bằng người. Chẳng trách ai. Ngươi nếu là có cái gì bất mãn, mình có thể đi thử một lần. Tốt, tốt, tất cả mọi người là vì đế quốc làm việc. Làm gì như thế đối chọi gay gắt. Nghĩ đến lần này chưa đem kia Quan Thiên Vũ mang về, tất nhiên là xảy ra điều gì đường rẽ. Một vị đầu đầy tóc bạc nam tử lên tiếng nói. Trương bang chủ lần này chưa đem Quan Thiên Vũ mang về, hắn cũng là tức giận vô cùng. Chúng ta cũng không cần lại lẫn nhau chỉ trích. Bây giờ chuyện quan trọng nhất hẳn là như thế nào đem Quan Thiên Vũ mang về, mà không phải nội chiến. Còn lại một vị nam tử lên tiếng nói. Trương Tiểu Ngư đem một chén trà nóng uống xong, chậm âm thanh nói ra. Vốn là có thể thành công, thật tình không biết nửa đường giết ra một cái chướng ngại vật. Lý Minh khoe bọn người ở tại dưới kiếm của hắn căn bản tránh không khỏi một chiêu. Cái gì? Rốt cuộc là ai? Lại có thực lực như thế là ai? Trong phòng ba người đều là chấn động vô cùng. Trương Tiểu Ngư thần sắc vô cùng bình tĩnh, nói ra các ngươi đều biết, chính là kiếm tông tông chủ Lý Kỳ Phong. Thế nào lại là hắn? Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cách khác hai người thì là nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư, cố gắng muốn từ Trương Tiểu Ngư trong thần sắc thu hoạch thứ gì, lại là không thu hoạch được gì. Trương Tiểu Ngư cùng Lý Kỳ Phong quan hệ bọn hắn đều là phi thường rõ ràng. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc đều là lạnh lùng, chậm rãi lên tiếng nói ra. Lý Kỳ Phong tốc độ xuất thủ quá nhanh, ta căn bản là không có cách xuất thủ cứu giúp. Có thể lý giải, nếu là đổi thành ta nhóm, chỉ sợ cũng là không làm gì được. Nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm túc nói. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trong phòng lập tức xa vào đến tính mịch bên trong. Hồi lâu sau, tóc hoa dâm nam tử đánh vỡ trầm mặc, lên tiếng nói ra. Đã Lý Kỳ Phong nhúc tay, như vậy chúng ta chính là lại không cơ hội. Chúng ta vẫn là trước tiên phản hồi đế đô tốt. Hiện tại trong đế đô thế cục vô cùng không ổn định, chúng ta đi còn có thể cống hiến một phần lực lượng. Nam tử trung niên chậm rãi gật đầu, nói ra kế sách hiện nay đây là phương pháp tốt nhất. Tốt, ta cũng tán thành. Trương Tiểu Ngư quả quyết nói. Bê sơ chắc tác nhầm tên truyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 67 chương 1307 Dược Vương Miếu bên trong nói tâm thoại. Lý Kỳ Phong về tới Dược Vương Miếu bên trong. Nhìn xem Lý Kỳ Phong bình yên trở về, Độc Cô Thần bọn người đều là thở dài ra một hơi. Trong nội tâm lo lắng rốt cuộc có thể buông xuống. Nhìn chăm chú lên rất là lạ lẫm Quan Thiên Vũ, Độc Cô Thần bọn người đều là cảm giác được rất là kỳ quái. Quan Thiên Vũ kia một thân tên ăn mày cách ăn mặc để bọn hắn cảm giác được phi thường tò mò. Lý Kỳ Phong đến cùng mang về cái gì người? Tựa hồ đã nhận ra đám người trong đôi mắt gì sắc. Quan Thiên Vũ trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hai tay ôm quyền, nói ra. Tại hạ là Tàng Kiếm Sơn Trang trang chủ. Tao ngộ địch nhân truy sát luôn lạc tới đây, hy vọng các vị không muốn nhìn quen. Độc Cô Thần đám người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Triệu Giai chậm rãi hướng về phía trước, trong thần sắc rất là nghiêm túc, đối Quan Thiên Vũ hành lễ, nói ra. Trước kia nghe nghĩa phụ nói qua, Tàng Kiếm Sơn Trang đúc kiếm chi pháp độc bộ thiên hạ. Hôm nay có hạnh nhìn thấy Tàng Kiếm Sơn Trang trang chủ, thật là vãn bối chuyện may mắn. Nhìn thấy Triệu Giai như thế, Độc Cô Thần bọn người cũng là không dám ở mảy may khinh thị Quan Thiên Vũ, đối cung kính hành lễ. Quan Thiên Vũ thần sắc không khỏi biến đổi, chợt lộ ra mỉm cười, nói ra. Tàng Kiếm Sơn Trang đã là quá khứ thức, liền đừng nhắc lại. May mắn được tông chủ che chở, ta mới là may mắn sống một cái mạng. Nếu là ngày sau kiếm tông có cần, ta ổn thỏa dốc hết toàn lực tương trợ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Quan Thiên Vũ thần sắc biến đổi, ánh mắt bị đặt ở nơi hẻo lánh chỗ cử kiếm hấp dẫn. Trong thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, bước nhanh đi đến cử kiếm kia ở giữa, vươn tay, không nhìn được vuốt ve thân kiếm, chậm rãi nhắm hai mắt. Hắn tựa hồ phá lệ hưởng thụ. Thật là tài liệu tốt a, đúc thành cử kiếm thật sự là quá lãng phí. Quan Phi Vũ trầm giọng nói. Canh một chỉ bắn ra, to gió thanh âm thanh thúy lập tức truyền ra, kia thân kiếm khổng lồ lại là không nhúc nhích tí nào. Quan Phi Vũ trong thần sắc lộ ra vẻ kích động, nói ra: những này cử kiếm giao cho ta, ta có thể luyện chế ra mạnh hơn kiếm. Tốt, Lý Kỳ Phong trầm giọng nói. Bất quá trong nháy mắt, Quan Phi Vũ thần sắc trở nên ảm đạm, cả người tựa như là ném đi linh hồn, nói ra: đáng tiếc a, tổ tông cơ nghiệp đã là hủy ở trong tay của ta. Kia dưới mặt đất nghiệp hỏa cũng là bị La Võng người chiếm lấy. Những này tài liệu tốt muốn rèn đúc thành kiếm, không phải cần dưới mặt đất nghiệp hỏa không thể à? Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra: ngươi vững tin có dưới mặt đất nghiệp hỏa liền có thể luyện chế ra hảo kiếm? Quan Phi Vũ trong thần sắc lộ ra một tia ngạo ý, nói ra: ta mặc dù thiên phú tu luyện, không cách nào giữ vững Tàng Kiếm Sơn trang to lớn sản nghiệp, thế nhưng là trước tổ truyền xuống đúc kiếm chi thuật ta lại là kế thừa xuống tới. Phóng nhãn thiên hạ, ta tự tin tuyệt không có người có thể sánh được ta. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói ra: có thể, như vậy ta chính là cùng ngươi đến Tàng Kiếm Sơn trang đi một chuyến. Quan Phi Vũ thần sắc lập tức trở nên vô cùng mừng rỡ, nói ra: thật phi thường tốt. Đối với một cách đúc kiếm người mà nói, lớn nhất vui sướng chính là rèn đúc ra cường đại kiếm. Mưa to không có chút nào muốn dừng lại ý tứ, ào ào hạ cách không ngừng. Cho dù đến lúc tờ mờ sáng, giữa thiên địa vẫn là một mảnh lờ mờ. Nước đọng càng ngày càng nhiều, chảy ngược vào đến Dược Vương miếu bên trong. Miếu bên trong lập tức trở nên náo nhiệt. Kiếm tông đệ tử nghĩ đến các loại biện pháp chặn lấy chảy ngược nhập Dược Vương miếu nước đọng. Quế Viên Từ ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên đứng lên, trong thần sắc tái nhợt chi sắc đã là triệt để biến mất, nhìn xem bận rộn kiếm tông đệ tử, nói ra: năm nay thế nhưng là cát tường năm a, nghĩ đến trong chùa hoa đào nở rộ phá lệ mỹ lệ đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: tốt, mưa biết thời tiết. Quế Viên trong thần sắc lộ ra một tia bi thương, nói ra: sư phụ khu tỏa trải qua đường bên trong mấy trăm năm, trước người hắn thời điểm thích nhất hoa đào, đáng tiếc là năm nay hoa đào hắn là không cách nào khi nhìn đến. Lý Kỳ Phong vỗ một chút Quế Viên bả vai, nói ra: người mất đã mất, chúng ta còn muốn đặt chân lập tức hướng phía trước nhìn. Quế Viên gật gật đầu, nói ra: vốn là muốn mấy ngươi đi bồ đề chùa bên trong thức tỉnh ngươi bát bộ phù đồ khí cơ, tiện thể lấy ngươi có thể đem kim thân tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Hiện tại xem ra là không cần. Trong cơ thể ngươi bát bộ phù đồ khí cơ đã là triệt để thức tỉnh, không cần lại đi bồ đề chùa. Ta muốn hộ tống sư phụ thi thể đi bồ đề chùa, vì hắn thiết trí Phật cốt tháp. Lần này đại ly cổ quốc một nhóm, ta tự thân khí cơ cũng là nhận lấy trọng thương, cần thật tốt xúc dưỡng một phen, ta liền không bồi lấy quay trở về. Lý Kỳ Phong nói ra: tâm ý của ngươi ta toàn hiểu, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Quế Viên nói ra: nhớ kỹ, bát bộ phù đồ kia là ta Phật môn chí cao vô thượng phương pháp tu luyện, ta lấy tự thân khí cơ làm đại giá tỉnh lại xúc dưỡng khí cơ. Thế nhưng là về sau thời gian, ngươi cần nhiều hơn rèn luyện, càng là giàu có đối với ngươi có ích càng lớn. Tốt, Lý Kỳ Phong quả quyết nói. Quế Viên gật gật đầu, nói ra: lần này Đạm Đài Minh chính lại trốn, nàng giống như là giấu trong bóng đêm độc hạt tử, tùy thời có khả năng đập ra cho một kích chí mạng, ngươi phải nhiều hơn phòng bị. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Quế Viên trầm tư một chút, nói ra: ngươi còn nhiều hơn phòng bị một người. Lý Kỳ Phong nói ra. Ai? Quế Viên nói ra: Chu Bảo Đế. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, nói ra: Chu Bảo Đế không phải đã chết rồi sao? Quế Viên lắc đầu, nói ra: không đơn giản như vậy, ta vừa rồi tại điều dưỡng khí cơ thời khắc còn có thể cảm giác được hắn tồn tại. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, trong thần sắc biến rất là ngưng trọng, nói ra: yên tâm, lần tiếp theo ta nhất định chém giết hắn. Quế Viên trầm mặt một chút, nói ra: cởi chun phải do người buộc chun, ngươi chỉ cần phòng bị Chu Bảo Đế là được,

lần này đạt được võ quyết tâm pháp toàn bộ đưa đến tội ác chi thành bên trong. Phàm là kiếm tông đệ tử đều là có thể tu luyện. Nhưng là phải nhớ kỹ. Ngàn vạn không thể ham hố. Là lập tức tất cả mọi người trầm giọng ứng hòa nói. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 67 chương 1309 thiên tàn địa khuyết sau 5 ngày. Nhìn xem liên miên núi non chập trùng. Cao lớn rừng cây che khuất bầu trời. Một dòng sông lớn tựa như là một thanh sắc bén kiếm. Trực tiếp tại đông đảo Sơn Phong bên trong bổ ra một con đường. Lao nhanh hướng phương xa. Chảy xiết dòng sông bên trong bọt nước không ngừng tói lên. Cùng hai bên bờ cử thạch phát sinh va chạm. Tói lên vô số nước mảnh. Lý Kỳ Phong đứng ở đại giang bên bờ. Nói ra. Không hổ là tàng kiếm sơn trang địa bàn. Nơi này quả nhiên là có một phen đặc biệt phong cảnh a. Quan Thiên Vũ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Nơi này chính là tàng kiếm sơn trang tiền bối hao phí vô số tâm huyết mới là tìm được địa phương. Đầu này đại giang bên trong nước đến từ ngoài trăm dặm băng sơn phía trên. Nước sông bốn mùa hàn ý thấu xương. Bình thường người tới trong nước sông tất nhiên là không cách nào nghỉ ngơi nửa canh giờ. Thế nhưng là nước này lại là tôi kiếm tài liệu tốt. Từ đại hỏa bên trong lấy ra. Nhiệt độ cao có thể nhanh chóng thối lui. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Một tốt chú kiếm sư có thể lợi dụng thiên thời địa lợi đến đúc kiếm. Điểm này nhìn đến tàng kiếm sơn trang là không thua tại bất kỳ kẻ nào. Quan Thiên Vũ trong lúc vui vẻ nhiều mấy phần thần bí. Nói ra. Nếu như vẹn vẹn bởi vì con sông lớn này còn không đến mức để la võng người đối ta tàng kiếm sơn trang hung áp hạ độc thủ. Tàng kiếm sơn trang kiếm nhận vô số người truy phủng. Nguyên nhân là ở chỗ tàng kiếm sơn trang đúc kiếm lúc dùng tài liệu. Cùng địa hỏa bá đạo. Không phải ta ngông cuồng nói khoác. Tàng kiếm sơn trang đúc kiếm chi thuật sở dĩ có thể độc bộ trong giang hồ. Trong đó nguyên nhân rất lớn chính là chúng ta độc thuộc quặng sắt cùng địa hỏa. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói ra. Chỉ sợ kia quặng sắt lợi dụng cùng địa hỏa điều khiển cũng không phải tàng kiếm sơn trang người không thể. Quan Thiên Vũ gật gật đầu. Nói ra. Không sai. Quặng sắt bên trong các loại tạp vật khá nhiều. Muốn sàng chọn ra đúc kiếm dùng đặc thù vật liệu không phải ta tàng kiếm sơn trang độc môn bí pháp không thể. Đây chỉ là một. Thứ hai là kia địa hỏa nhiệt độ kinh khủng như vậy. Khi thì như là nước suối hiện lên. Khi thì lại tựa như là biển cả thủy triều. Không phải là ta tàng kiếm sơn trang không tiếc hao phí rất nhiều thợ thủ công tính mệnh đi dẫn đạo địa hỏa. Căn bản là không có cách sử dụng. Đương nhiên vẹn vẹn dẫn đạo vẫn là không thể. Còn cần biện pháp khác. Như thế đến nay. Cho dù là có người đối ta tàng kiếm sơn trang lên lòng mơ ước. Cũng không trở thành dẫn tới cả nhà tai họa. Chí ít có thể bảo vệ hậu đại một vòng toàn. Cũng đúng là như thế. Ta mới là nhiều lần từ la võng vây quét phía dưới chạy ra. Đáng thương tàng kiếm sơn trang bên trong những người khác. Lại là vì thế mà không công mất mạng. Nói đến đây, Quan Thiên Vũ trong thần sắc không khỏi toát ra vẻ đau thương. Lý Kỳ Phong vỗ nhẹ bả vai. Nói ra, ngươi bi thương hẳn là hóa thành động lực. Sát ý của ngươi hẳn là dung nhập vào chế tạo lợi kiếm bên trong. Những cái kia sản xuất tàng kiếm sơn trang máu hỏa người sớm muộn cũng sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Quan Thiên Vũ gật gật đầu. Khẩn yếu lấy răng quan. Băng lãnh ngôn ngữ từ trong hàm răng gạt ra. Ta đã sẽ để cho la võng nỗ lực giá cao thảm trọng. Nhìn thấy Quan Thiên Vũ có chút khuôn mặt dữ tợn. Lý Kỳ Phong đáy lòng không khỏi trầm xuống. Mình bên người phảng phất đứng thẳng một vị thức tỉnh ác ma. Tàng kiếm sơn trang đang ở trước mắt. To lớn sơn trang hoàn toàn là thuận địa thế sở kiến. Từ dưới đi lên. Các loại đình đài lâu vũ tu luyện cổ pháp khí quyển. Liếc qua thấy ngay. Bốn phía cây xanh vườn quanh. Bách điểu gáy gọi không ngừng bên tai. Trước nhất sơn son phía trên đại môn tàng kiếm sơn trang bảng hiệu vẫn là treo đoan chính. Quan Phi Vũ không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nơi này đã từng là nhà của hắn, cũng là ác mộng của hắn chi địa. hít sâu một hơi, tựa hồ đang tận lực áp chế trong nội tâm bi thống. Quan Phi Vũ trầm giọng nói ra, đi thôi, trong sơn trang trong mật thất còn có chút vật liệu có thể sử dụng. Lý Kỳ Phong ngăn lại Quan Thiên Vũ, nói ra, ngươi chẳng lẽ liền không sợ bên trong gặp nguy hiểm? Quan Thiên Vũ lắc đầu, nói ra, La Võng người tìm không được ta, tự nhiên cũng sẽ không tử thủ lấy nơi này. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, vẫn là nhắc nhở nói ra, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đại môn đẩy ra, kẹt kẹt thanh âm vang lên. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Chợt Quan Thiên Vũ không khỏi phát ra một tiếng phẫn nộ, tiếng gầm trong tầm mắt từng dãy cắt bỏ đầu sắp xếp rất là chỉnh tề. Đã là vài ngày rồi, đầu bốn phía vết máu một tiếng khô cạn biến thành màu đen. La Võng, La Võng, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Quan Thiên Vũ thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn, tựa như là một người điên, liều lĩnh giống giận. Ha ha, muốn báo thù, ta La Võng người ở đây, đến a. Một đạo băng lãnh ngôn ngữ truyền ra, trong nháy mắt tiến như mưa xuống. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, hai tay khẽ động, cường hoành nội lực diễn biến thành cường đại trường kiếm, lượn vòng tại bốn phía, đem bắn trùm mà đến mũi tên toàn bộ ngăn lại. Cái gì người? Đi ra cho ta! Quan Thiên Vũ phát ra gầm thét âm thanh. Ha ha ha ha, tiếng cười chói tai truyền ra, theo sát phía sau chính là tiếng xé gió. Hai thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, sau lưng thì là mười mấy thân ảnh đem Lý Kỳ Phong bọn người bao vây lại. Lại là các ngươi? Quan Thiên Vũ trong lời nói vô cùng băng lãnh. Không sai, chính là chúng ta. Nhìn đến Trương bang chủ quả nhiên là liệu sự như thần, đoán chắc ngươi còn có chút giá trị lợi dụng. Kiếm tông người khẳng định phải đưa ngươi mang về tới đây đúc kiếm. Hiện tại xem ra là không sai. Một vị thân thể gầy còm, cánh tay trái bị cùng nhau chặt đứt nam tử vừa cười vừa nói, đã ngươi tới, như vậy thì ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về. Như vậy ngươi còn có cơ hội vì ngươi tàng kiếm sơn trang người nhặt xác. Nếu không, chết đồng dạng là thân thể gầy còm, cánh tay phải lại là bị chém đứt nam tử trầm giọng nói. Một đôi chật hẹp trong khóe mắt lóe ra lăng lệ quang mang. Quan Thiên Vũ nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt sung huyết. Lúc trước thế nhưng là hai người kia trước hết xếp vào đến tàng kiếm sơn trang bên trong. Kẻ thù sống còn phía trước, thân thể của hắn có chút run rẩy, khẩn yếu lấy răng quan chuẩn bị muốn xuất thủ. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, tay phải đặt ở Quan Thiên Vũ trên bờ vai, nhẹ giọng nói ra, an tâm chớ vội. Quan Thiên Vũ thần sắc không khỏi biến đổi, hắn cảm giác được một cỗ ôn hòa nội lực lưu chuyển toàn thân của hắn, khiến cho hắn cảm giác được vô cùng dễ chịu. Trong nội tâm mãnh liệt sát ý cũng là giảm bớt mấy phần, chậm rãi hướng phía trước đi ra. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía trước mắt hai người, nói ra, không biết hai vị nên xưng hô như thế nào. Mất đi cánh tay trái nam tử trầm giọng nói ra, Thiên Tàn. Mất đi cánh tay phải nam tử theo sát phía sau nói ra, Đất Thiếu. Lý Kỳ Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, nghĩ không ra hai vị liền là trong giang hồ nổi danh đất lâu Thiên Tàn Địa Khuyết song kiếm khách. Thế nhưng là ta liền không rõ, hai vị cũng tính được là nhân vật có mặt mũi, làm sao lại làm lên cái này không cần mặt mũi chó săn sự tình đâu, làm càn. Muốn chết. Trong khoảnh khắc, nghiêm nhị vang lên. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 67 chương 1310 lắng lại sát ý. Thiên Tàn Địa Khuyết hai người chính là thân huyên đệ. Lúc trước tập được một tay khoái kiếm thuật sông sáo giang hồ. Một lần bởi vì uống say cùng người trong giang hồ phát sinh tranh chấp, trong lúc nhất thời giận chính là rút kiếm tương hướng, lại là chưa từng gặp cao thủ chân chính, hai người căn bản không có mảy may chống đỡ chi lực. Đối mặt cường thế vô cùng đối phương, hai người bọn họ tựa như là một con chó đồng dạng tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trêu chọc đến cao thủ cũng không là bình thường hung ác, mặc dù là tha bọn hắn một cái mạng, lại là không chút khách khí chặt đứt bọn hắn riêng phần mình một cánh tay, một trái một phải. Từ đó về sau, hai người bọn họ chính là âm thầm thề nhất định phải báo thù rửa hận. Vì báo thù, bọn họ hai vị thân huyên dùng hết các loại phương thức tăng cường thực lực. Đợi đến hai người bọn họ thực lực tăng vọt về sau, hai người bọn họ chính là tìm được địch nhân, đem nó địch nhân tính cả người nhà tại bên trong thiên đao vạn quả. Báo thù khoái cảm khiến cho nội tâm của bọn hắn bên trong cảm giác được vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ. Lâm Ly, từ nay về sau, trong giang hồ chính là nhiều một đôi kiếm khách, một người làm tay trái kiếm, một người làm kiếm trong tay phải, phối hợp vô cùng hoàn mỹ, giống như là một cái chỉnh thể đồng dạng. Đối mặt với Lý Kỳ Phong vô tình trào phúng, thiên tàn địa khuyết, hai người lửa giận trong lòng lập tức liền nhóm lửa. Mỗi một cách đều có không nguyện ý để người khác nhấc lên đồ vật. Đồng dạng bọn hắn cũng là không ngoại lệ. Trước kia vì báo thù, vì sinh tồn, bọn hắn giống như là chó đồng dạng sinh tồn. Cái này khiến bọn hắn không cách nào xóa đi lịch sử, cũng khiến cho nội tâm của bọn hắn bên trong vô cùng mẫn cảm cùng tự ti. Mỗi khi có người kích thích đến tự tôn của bọn hắn thời điểm, bọn hắn chính là không chút khách khí xuất kiếm giết người. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Thiên tàn địa khuyết tựa như là tâm hữu linh tê đồng dạng đi ra kiếm, nhanh như thiểm điện. Lúc lên lúc xuống, một kiếm thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng, một kiếm ám sát hướng Lý Kỳ Phong đan điền. Dụng tâm không thể bảo là không ngoan độc. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia lãnh ý. Tay phải khẽ động, quét ngang mà ra. Cường hoành nội lực càn quét mà ra, tựa như là chút xuống lũ ốm, trực tiếp đem hai người thế công hóa giải mà đi. Vừa sải bước ra, hai tay khẽ động, ngang ngược nắm đấm đột nhiên ném ra. Thiên tàn địa khuyết hai người thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Hai người người nhẹ như yến, lướt đi vài chục bước chính là đứng vững thân thể. Thật cường hoành nội lực, ngươi là ai? Thiên tàn địa khuyết không khỏi lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn chăm chú lên hai người, nhẹ giọng nói ra. Các ngươi Trương bang chủ đoán chắc chúng ta sẽ đến. Chẳng lẽ hắn không có nói cho các ngươi biết là ai tới sao? Thiên tàn địa khuyết thần sắc không khỏi ngạc nhiên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, ta là kiếm tông tông chủ Lý Kỳ Phong. Cái gì? Thiên tàn địa khuyết trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ. Hai người không khỏi hít vào một ngụm hơi lạnh. Người tên, cây có bóng. Lý Kỳ Phong trong giang hồ thế nhưng là có rất lớn uy danh. Cầm kiếm tay bắt đầu run rẩy. Thiên tàn địa khuyết thiếu hai người đôi mắt đối mặt một chút, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Sau một khắc, hai người thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, nhìn xem chật vật đào tẩu hai người. Tay phải khẽ động, hai chỉ làm kiếm đột nhiên chém ra. Trong khoảnh khắc, hai đạo kiếm khí sắc bén tựa như là mũi tên đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Thiên tàn địa khuyết trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Động thủ, tranh thủ thời gian động thủ. Thiên tàn âm thanh run rẩy giận dữ hét. Vây quanh sau lưng Lý Kỳ Phong mười mấy thân ảnh lập tức khẽ động, nhao nhao xuất thủ. Bất quá tại bọn hắn xuất thủ thời khắc, Độc Cô Thần cũng là xuất kiếm. Độc Cô Thần xuất kiếm tốc độ rất nhanh, một màn hàn quang càn quét mà ra, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Quan Thiên Vũ, nói ra, chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Quan Thiên Vũ thần sắc lập tức trở nên dữ tợn, một mực giấu tại trong quần áo lợi kiếm lấy ra, chậm rãi hướng đi Thiên Tàn Địa Khuyết. Thiên Tàn Địa Khuyết thần sắc trở nên vặn vẹo. Giờ phút này bọn hắn tựa như là cái thớt gỗ bên trên cá nheo, căn bản là không có cách vận dụng mảy may nội lực, chỉ có thể mặc cho bằng người khác làm thịt. Quan Thiên Vũ phát ra gầm lên giận dữ, kiếm trong tay không ngừng vung ra, máu tươi vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe. Quan Phi Vũ tốt giống như là điên rồi, không ngừng vung ra kiếm trong tay. Lý Kỳ Phong yên tĩnh nhìn chăm chú lên Quan Phi Vũ cử động, không có chút nào muốn dồn dừng ý tứ. Độc Cô Thần đi đến Lý Kỳ Phong bên người, chậm rãi nói ra, Ngươi tại sao phải làm như vậy? Lý Kỳ Phong nói ra. Bởi vì ta cần hắn thật tốt đúc kiếm. Độc Cô Thần nhìn chăm chú lên Quan Phi Vũ bóng lưng, trong đôi mắt lộ ra một tia không hiểu. Lý Kỳ Phong lần nữa lên tiếng nói ra. Hiện tại nội tâm của hắn bên trong tràn đầy cừu hận. Cái này khiến hắn từ trong nội tâm cảm giác được kiềm chế. Cừu hận không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Khiến cho hắn căn bản là không có cách đem tất cả lực chú ý phóng tới đúc kiếm phía trên. Ta muốn làm chính là hóa giải hắn trong nội tâm sát ý. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể làm đến chuyên tâm đúc kiếm. Độc Cô Thần gật gật đầu. Nói ra, những nhân khẩu này bên trong Trương bang chủ nghĩ đến là Trương Tiểu Ngư A. Lý Kỳ Phong lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Sau một lát, trầm âm thanh nói ra. Hẳn là hắn đi. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, thật là buồn cười. Hắn thế mà biến thành đế quốc nanh vuốt. Lý Kỳ Phong không khỏi nhíu mày. Lời nói thật mà nói, đối với Độc Cô Thần ngôn ngữ hắn có chút bất mãn. Thế nhưng là hắn lại không cách nào cãi lại. Bày ở hắn sự thật trước mắt để hắn không thể không tin tưởng có chút chân tướng. Có lẽ hắn cũng không có cách nào giảng thuật nỗi khổ tâm đi. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, có lẽ đi. Nhưng là ta hay là xem thường hắn. Lý Kỳ Phong. Quan Phi Vũ đặt mông rơi vào trên mặt đất. Trên mặt đất hai cỗ thi thể đã là bị kiếm chém vào không còn hình dáng. Nhìn vô cùng huyết tinh. Cũng tựa hồ hao phí Quan Phi Vũ toàn bộ khí lực. Ngồi liệt trên mặt đất. Quan Phi Vũ phát ra cao giọng kêu rên. Lý Kỳ Phong vẫn là tại yên tĩnh cùng đợi. Có đôi khi một cách phải tỉnh lại cần chính hắn. Hồi lâu sau, Quan Phi Vũ đứng lên bắt đầu thu thập thi thể. Không nói một lời, Quan Phi Vũ không ngừng đem từng cái không trọn vẹn thi thể ghép lại hoàn chỉnh. Rất nhanh gần như một nửa thời thần trôi qua. Quan Phi Vũ một mực tại bận rộn, không có nghỉ ngơi qua mảy may. Bất quá, đang liều góp xong thành sau cùng một đạo thi thể, Quan Phi Vũ tựa hồ mệt mỏi thật sự. Hắn trực tiếp nằm xuống đất, nằm ngáy o o. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia động dung, đối Kim Xuyên nhẹ giọng nói ra, ngươi đi thuê ta thợ mộc tới. Kim Xuyên thần sắc hơi đổi, rất nhanh lại hiểu Lý Kỳ Phong muốn làm gì. Tiếp nhận Lý Kỳ Phong đưa tới ngân phiếu, trực tiếp quay người rời đi. Đi nhanh về nhanh, chú ý an toàn, Lý Kỳ Phong dặn dò. Kim Xuyên gật gật đầu, nói ra, yên tâm, tất nhiên là sẽ không cô phủ ngươi phó thác. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 67 chương 1311 một tháng người chết vì lớn. Lý Kỳ Phong đám ba người kiên nhẫn trợ giúp Quan Phi Vũ sắp xếp cẩn thận ra tàng kiếm sơn trang người chết đã là đến 3 ngày sau. Tại trong 3 ngày này, Quan Phi Vũ nói quả ngôn ngữ không cao hơn 3 câu. Trong đó 2 câu vẫn là tại đem tất cả quan tài sắp xếp cẩn thận về sau. Quan Phi Vũ biểu thị cảm tạ ngôn ngữ. Một câu là tạ ơn. Câu thứ hai là phi thường cảm tạ. Từ mộ địa trở về, Quan Phi Vũ không nói một lời, mê đầu liền ngủ. Cái này ngủ một giấc tỉnh chính là đến ngày thứ tư buổi chiều. Quan Phi Vũ tinh thần diện mạo triệt để phát sinh cải biến. Tự thân khí chất không còn là đồi phế, uể oải. Thay vào đó là tinh thần tỏa sáng. Trong thần sắc mang theo ý cười, Quan Phi Vũ nhẹ giọng nói ra, mấy ngày nay thế nhưng là khổ các ngươi. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, chúng ta chẳng qua là làm một chút đủ khả năng sự tình mà thôi. Quan Phi Vũ nói ra, vô luận như thế nào cũng tốt, lần này thế nhưng là thật muốn cảm tạ ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, nếu là thật muốn cảm tạ ta, liền rèn đúc ra tuyệt thế hảo kiếm. Quan Phi Vũ lắc đầu, nói ra, tàng kiếm sơn trang các đời tiên tổ có một đầu truyền miệng tổ huấn. Đó chính là thế gian không có chân chính tuyệt thế hảo kiếm. Chỉ có tốt hơn kiếm. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói ra, cũng là không sai. Một thanh kiếm cường đại hay không quyết định bởi tại kiếm chủ nhân. Kiếm chủ nhân càng cường đại, như vậy kiếm tự nhiên là uy lực cường hoành vô song. Nhưng nếu là kiếm chủ nhân là một đống bùn nhão, Như vậy cho dù là cho hắn một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn, cũng là không phát huy ra mảy may uy lực. Quan Phi Vũ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc ý cười từ từ nồng đậm, giơ ngón tay cách lên, nói ra: không hổ là kiếm tông tông chủ, đối với kiếm lý giải quả nhiên là có không tầm thường chỗ. So với những cái kia một lòng bên trong chỉ truy cầu cường đại vũ khí người mà nói, ngươi thật sự là rộng rãi rất nhiều. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra: lần này đúc kiếm cần chúng ta làm cái gì? Quan Phi Vũ nói ra: ngươi chỉ cần bảo đảm không có người đến quấy nhiễu ta là đủ. Đúc kiếm coi trọng chính là một mạch mà thành. Nửa đường nếu là có người quấy nhiễu, như vậy hết thảy đều chính là phí công nhọc sức. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: yên tâm, có ta ở đây tất nhiên sẽ không có người quấy nhiễu được ngươi. Quan Phi Vũ cười cười, nói ra: trong vòng một tháng, tuyệt không cho phép có người bước vào đến sơn trang trong hậu viện nửa bước. Đúng, trừ cách đó ra, ta cần đại lượng rượu ngon, để người ngửi được chính là say mê rượu ngon. Lý Kỳ Phong nói ra. Tốt, Quan Phi Vũ gật gật đầu, quay người chính là đi hướng về sau viện bên trong. Độc Cô Thần nhìn xem Quan Phi Vũ bóng lưng rời đi, nói ra: ngươi thật yên tâm đem đại ly cổ quốc bên trong mang ra tài liệu quý hiếm để hắn cầm đi đúc kiếm. Trạng thái của hắn bây giờ thế nhưng là mười phần không ổn định a. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, trầm âm thanh nói ra: ta tin tưởng hắn không có vấn đề. Đồng thời ta dám cam đoan, hắn lần này đúc ra kiếm đế chắc chắn để ngươi ta đều chấn kinh. Độc Cô Thần nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong bình tĩnh thần sắc, nói ra: ta nghĩ biết là ai cho ngươi lớn như thế tự tin. Lý Kỳ Phong nói ra: không có người cho ta tự tin, ta là ta tin tưởng hắn mà thôi. Độc Cô Thần lộ ra mỉm cười, nói ra: hy vọng tín nhiệm của ngươi sẽ không uổng phí. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra: nhất định sẽ không uổng phí, hiện tại ta cần ngươi đi làm một việc. Độc Cô Thần cười nói ra: minh bạch, ngươi yên tâm, ta nhất định vì ngươi vơ vét đến tốt nhất rượu ngon. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: đem Kim Xuyên cũng mang lên. Độc Cô Thần khoát khoát tay, nói ra: ta không cần giúp đỡ. Cái này thế đạo có tiền có thể sai khiến ruột thần, chỉ cần có thể vơ vét đến rượu ngon, tự nhiên là có được biện pháp có người giúp ta mang lên tới. Lý Kỳ Phong kiên trì nói ra: mang lên Kim Xuyên. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi cứng đờ, chợt lên tiếng nói ra: ngươi vẫn là sợ hãi chúng ta xa vào đến trong nguy cơ. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra: không phải, ta cho ngươi tìm một cái giúp đỡ, dạng này ta mới là có thể yên tâm. Độc Cô Thần trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: ngươi đang nói láo. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia bất đắc dĩ. Độc Cô Thần tiếp tục cười nói ra: bất quá ta vẫn là nhận hạ ngươi cái này một phần hảo ý. Ngôn ngữ rơi xuống, Độc Cô Thần chính là đứng người lên, đối Kim Xuyên nói ra: đi thôi, không cần thiết làm trễ nải sự tình. Kim Xuyên từ hai người trong lời nói tìm được một chút không bình thường hương vị, đối Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra: cẩn thận một chút. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Thời gian giống như nước chảy không ngừng trôi qua. Lý Kỳ Phong xếp bằng ở Tàng Kiếm Sơn Trang trên nóc nhà, không nhúc nhích tí nào. Uyên Hồng kiếm đặt ngang ở đầu gối của hắn phía trên. Kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, thế nhưng là băng lãnh kiếm khí bén nhọn lại là không cách nào ẩn tàng. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà chiếu rọi tại Lý Kỳ Phong trên thân, giống như vì hắn phủ thêm kim sắc áo giáp. Trong rừng chim tước không ngừng hoan hô, toát ra. Hết thảy chung quanh nhìn vô cùng an tường. Bỗng nhiên trong lúc đó Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt, trong đôi mắt lạnh lùng hàn quang hiện hiện, chợt quy về đến trong yên lặng. Trên đầu gối đặt ngang kiếm có chút ra khỏi vỏ, mấy thân ảnh từ trong rừng cao lớn trên cây bay vọt mà xuống, mũi chân liên tục điểm điểm động, giữa hư không lập tức hiện hiện ra từng đạo gợn sóng, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Lý Kỳ Phong không nhúc nhích tí nào. Mấy thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong 50 bước bên ngoài. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, chỉ là lặng lặng nhìn đứng ở trước người người. Quang Minh Vương, chúng ta hôm nay tới là muốn dẫn đi Tàng Kiếm Sơn trang chủ Quan Phi Vũ. Hy vọng ngươi có thể tạo thuận lợi. Một vị thân mang hắc giáp nam tử lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong bình tĩnh nói ra. Thật có lỗi. Ta không thể tạo thuận lợi. Tàng Kiếm Sơn trang trang chủ ngay tại vì ta đúc kiếm. Nam tử giáp đen trầm giọng nói ra. Quan Phi Vũ chính là đế quốc truy nã trọng phạm. Hy vọng Quang Minh Vương có thể giữ mình trong sạch. Miễn cho có Quang Minh Vương cái danh xưng này. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Chậm rãi nói ra. Ta không biết cái gì tội phạm truy nã. Ta chỉ biết là ta hiện tại cần một người vì ta đúc kiếm. Nam tử giáp đen thần sắc lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Đã như vậy. Quang Minh Vương vậy coi như xin lỗi. Ngôn ngữ rơi xuống. Nam tử giáp đen tay phải khẽ động, hướng xuống trùng điệp vung xuống. Trong chốc lát sơn trang bốn phía trên cây. Lập tức hiện ra từng đạo áo đen thân ảnh. Mỗi người đều là cầm trong tay hình nỏ. Chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Thả nam tử giáp đen trầm giọng nói. Sau một khắc bá đạo tên nỏ bắn trùm mà ra trong không khí ma sát phát ra bén nhọn thanh âm. Đây là Thái Càn binh khí cuộc tỉ mỉ nghiên cứu ra tới lôi đình nỏ, uy lực bá đạo vô song. Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhiều mấy phần lăng liệt. Tay phải khẽ động. Uyên hồng thương minh âm thanh ra khỏi vỏ. Vô tận kiếm khí càn quét mà ra. Đầy trời nổ tiến lập tức bị rào sát vỡ nát. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 67 chương 1312 ước định kiếm khí bén nhọn đầy trời càn quét mà ra. Trong một chớp mắt nổ bắn ra mà ra tên nỏ bị kiếm khí sắc bén rào sát vỡ nát. Giữa thiên địa rơi ra rì rào bạch tuyết. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Tay phải liên tục vung ra. Uyên hồng phía trên mang theo sắc bén hàn ý càn quét mà ra. Tựa như là một đảo U Linh tại cao lớn cây cối ở giữa xuyên qua. Hàn quang không ngừng thoáng hiện. Kia giấu ở trên cây thân ảnh không ngừng rơi xuống mà xuống. Nhìn kỹ phía dưới. Mai phục người áo đen nơi cổ họng. Đều là có một đạo nhỏ xíu vết thương. Chính là đạo này nhỏ xíu vết thương lại là đoạn tuyệt bọn hắn khí cơ. Uyên hồng trở vào bao. Một đạo thanh thúy va chạm âm thanh không khỏi truyền ra. Đứng thẳng nam tử giáp đen thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trầm giọng nói ra. Quang Minh Vương quả nhiên là hảo thủ đoạn A. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nhẹ giọng nói ra. Sở dĩ xuất kiếm đó là bởi vì ngươi đang bức bách ta xuất kiếm. Nam tử giáp đen trầm âm thanh nói ra. Ngươi là tại ngăn cản chúng ta truy nã đế quốc trọng phạm. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra cái gì là đế quốc trọng phạm bất quá là các ngươi lời nói của một bên mà thôi. Nam tử giáp đen gật gật đầu. Nói ra. Quang Minh Vương. Ta hỏi lại một lần cuối cùng. Ngươi đến cùng là để vẫn là không cho. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói ra. Quan Thiên Vũ ngay tại vì ta đúc kiếm. Tại hắn đúc kiếm không thành công trước đó. Ta là không thể nào để bất luận kẻ nào mang đi hắn. Nam tử giáp đen trong đôi mắt dần hiện ra một tia hàn quang. Quanh thân lưu chuyển lên sắc bén sát ý. Chậm rãi nói ra. Đã như vậy. Như vậy đành phải đắc tội. Ngôn ngữ rơi xuống một nháy mắt. Nam tử giáp đen bước ra một bước. Quanh thân cường hoành nội lực bộc phát ra. Cương mãnh một quyền đột nhiên ném ra. To lớn kinh khí bốn phía, cương mãnh lực đạo trực tiếp ở trong hư không chém vào một đạo hào rộng to lớn. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Ngón trỏ tay phải khẽ động uyên hồng nổ bắn ra mà ra. Đinh đinh đinh đinh liên tục thanh thúy mà thanh âm rồn dập truyền ra. Hắc giáp phía trên, lập tức có chói mắt hỏa hoa tràn ra, lại là không có để lại mảy may vết tích. Tương phản kia bá đạo một quyền mang theo lực lượng kinh khủng bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Uyên hồng hoành ngăn tại trước người. Phanh một quyền đập thật. Uyên hồng kiếm lập tức run rẩy lên kiếm khí trở nên vô cùng lộn xộn. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Uyên hồng kiếm sắc bén hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là thế mà tại kia hắc giáp phía trên không có để lại mảy may vết tích. Điều này thực để hắn có chút giật mình. Đây là ta thiên thần cung ngự thiên giáp. Cho dù là quang minh vương tay ngươi nắm giữ thiên hạ tên kiếm, nhưng cũng là không làm gì được ta. Nam tử giáp đen trầm giọng nói. Trong lời nói, hắn sải bước xông ra, quanh thân bạo phát đi ra khí thế càng ngày càng cường đại. Thiên Long Quyền. Hảo đáng nội lực càn quét mà ra, hội tụ ở trên nắm tay, cương mãnh một quyền ném ra. Đột nhiên trong lúc đó một đầu hảo đáng cử long gầm thét mà ra. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút ngưng tụ, tay phải nhô ra cầm chặt Uyên Hồng Chuôi Kiếm. Nhìn chăm chú lên gầm thét mà đến cử long, trong đôi mắt một đạo hàn quang lập tức hiện hiện. Một kiếm chém vào mà xuống. Khí thế hung hung cử long lập tức bị gọt đi, to lớn đầu thân thể cao lớn vô lực rơi xuống mà xuống. Nam tử giáp đen thần không khỏi biến đổi. Một cái hoạt bộ. Nam tử giáp đen thoáng qua xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Hai người mặt đối mặt, bất quá là một tay khoảng cách. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, trong lúc vui vẻ ẩn chứa vô tận hàn ý. Uyên Hồng Kiếm thoáng động. Một màn hàn quang càn quét mà ra. Trong một chớp mắt Lý Kỳ Phong đâm ra 50 kiếm. Cái này 50 kiếm mỗi một lần đều là chuẩn xác không sai đâm vào hắc giáp phía trên. Từ vừa mới bắt đầu thanh thúy âm thanh đến đằng sau trở nên vô cùng đục ngầu. Nguyên bản kiên cố vô cùng hắc giáp phía trên, một vết nứt lập tức xuất hiện. Kiếm khí sắc bén thông qua cái này một vết nứt bên trong tiến vào hắc giáp bên trong. Nam tử giáp đen thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ngự thiên giáp lại có thể thế nào, ta một kiếm phá chi. Lý Kỳ Phong thanh âm vô cùng bình tĩnh. Đột nhiên ở giữa lần nữa đâm ra một kiếm. Mũi kiếm chuẩn xác không sai rơi vào kia một vết nứt phía trên, một đạo đục ngầu nổ đùng âm thanh lập tức truyền ra. Áo giáp màu đen lập tức nổ tung. Nam tử giáp đen thân thể bên trên lập tức thủng trăm ngàn lỗ. Phát ra bị đau âm thanh. Thân thể không khỏi tự chủ hướng về sau bay ngược mà đi. Thu kiếm. Đem kiếm đặt ngang trên đầu gối. Lại là chưa về vỏ. Kiếm khí yêu nguyên sắc bén. Lưu chuyển lên hàn ý không giảm mảy may. Lý Kỳ Phong nhìn về phía nam tử giáp đen. Hai vị kia một đạo đến đây, nam tử cũng là chuẩn bị muốn xuất thủ. Chậm đã. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nam tử giáp đen thần sắc âm trầm nói. Chuẩn bị xuất thủ, hai vị nam tử thu thế đứng vững. Nam tử giáp đen chậm rãi đi hướng Lý Kỳ Phong. Đi ra ba bước. Thân thể của hắn không khỏi run lên. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trong đôi mắt đều là chấn kinh chi sắc. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Không hổ là Quang Minh Vương. Thực lực quả nhiên là cường hoành như vậy. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra, đa tạ khích lệ. Nam tử giáp đen trầm âm thanh nói ra. Đã Quang Minh Vương hôm nay không nguyện ý thả người. Như vậy cũng là có thể. Ta muốn biết ta lúc nào có thể tiến vào cái này trong sơn trang truy nã quan phi vũ. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra đoán chừng phải đợi đến sau 20 ngày. Nam tử giáp đen lông mày không khỏi nhíu một cái. Nói ra. Quang Minh Vương không phải đang cố ý kéo dài thời gian a? Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói ra. Ta còn không đến mức đến loại trình độ đó. Nam tử giáp đen chậm rãi gật đầu. Nói ra. Đã như vậy. Chúng ta hôm nay chính là trước cáo từ. 20 ngày đến kỳ chúng ta lại đến truy nã quan thiên vũ. Đến lúc đó ta cũng không hy vọng Quang Minh Vương ngang ngược ngăn cản. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, sẽ không. Nam tử giáp đen trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh, nói ra tốt nhất như thế. Ngôn ngữ rơi xuống. Nam tử giáp đen ánh mắt nhìn về phía hai người khác, nói ra, rút lui. Ba người người nhẹ như yến. Mấy cái vọt lên ở giữa, ba người chính là biến mất tại rừng rậm ở giữa. Tàng kiếm sơn trang bên ngoài 50 dặm. Độc cô thần cùng Kim Xuyên ngồi tại một kiện xa hoa nhất trong tiểu lâu. Trước mặt trên mặt bàn bày đầy sơn chân hải vị. Nhìn xem liền để cho người ăn vị đại động. Kim Xuyên trong thần sắc trở nên có chút quái dị. Nhìn thoáng qua trên mặt bàn tiệc. Nhìn lại độc cô thần. Lên tiếng nói ra. Dạng này có phải hay không quá lãng phí? Độc cô thần trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, ngươi đây liền không hiểu được đi. Nếu là chúng ta không bày ra tài đại khí thô dáng vẻ, sẽ có người cho chúng ta đưa tới rượu ngon sao? Kim Xuyên há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Độc cô thần cầm lấy đũa, nói ra, ngươi nhà, lại không nên suy nghĩ nhiều cái gì. Chúng ta bây giờ không thiếu hụt nhất chính là bạc. Thỏa thích uống, thỏa thích ăn, thỏa thích hô hố. Kim Xuyên gật gật đầu, nói ra, tốt, nghe ngươi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 67 chương 1313 kẻ đáng sợ nhất hào ném thiên kim. Đây là bại gia tử điển hình tác phong. Tại độc cô thần liên tục đạp nát 7-8 đài rượu ngon về sau, bắt đầu trở nên có chút phẫn nộ. Cho bản đại gia lấy ra rượu ngon nhất. Không muốn cầm loại này mèo nước tiểu đến ứng phó ta. Bản đại gia cũng không thiếu khuyết bạc. Ngôn ngữ phun ra, độc cô thần trực tiếp đem một chồng tử ngân phiếu còn tại trên mặt bàn. Người xung quanh gặp, lập tức thần sắc chợt biến. Trong đôi mắt đều là lộ ra ánh mắt khác thường. Lại hâm mộ, có ghen ghét, đương nhiên còn có không còn che giấu tham lam. Tất cả mọi người nghe cho ta, bản đại gia yêu thích nhất các loại rượu ngon, ta không thiếu hụt nhất tiền, chỉ cần là rượu ngon ta liền cho bạc. Độc cô thần cao giọng nói. Trong lúc nhất thời, Lôi Minh Thành bên trong triệt để sôi trào. Bạc mị lực là vô tận, cơ hồ là ngắn ngủi nửa ngày thời gian, ôm các loại rượu ngon đài người chính là chật ních tiểu lâu. Trong lúc nhất thời, tiểu lâu sinh ý cũng là tăng vọt không ít. Cách này là vui như điên. Tiểu lâu trưởng quỹ chuyên môn phái hai người hầu hạ độc cô thần. Độc cô thần bắt đầu bó lớn ném ra ngân phiếu, đổi lại chính là thành đài rượu ngon. Nhìn xem không ngừng thu hồi lại rượu ngon, Kim Xuyên từ lúc mới bắt đầu không hiểu, càng về sau cũng là minh bạch độc cô thần vì sao làm như vậy. Trong đế đô, một con màu trắng bồ câu đưa tin rơi vào Trương Tiểu Ngư trên cánh tay, phát ra lẩm bẩm thanh âm. Gỡ xuống bồ câu trên đùi cột mật tín, Trương Tiểu Ngư đem đồng dạng hạt thóc rải xuống trên mặt đất. Bồ câu đưa tin vuốt cánh bay thấp trên mặt đất, bắt đầu mổ hạt thóc, mở ra mật tín. Trương Tiểu Ngư cẩn thận đọc lấy mật nội dung trong thư. Hồi lâu sau, Tiểu Ngư đem mật tín vò vỡ nát, sau đó đem nó nhét vào trong miệng, tựa như là nhai lấy đồ ăn đồng dạng. Lý Kỳ Phong a Lý Kỳ Phong, ngươi quả nhiên là không có khiến ta thất vọng. Trương Tiểu Ngư chậm rãi nói. Muốn thành đại sự, liền muốn gánh chịu lên dày áp lực nặng nề, thế nào ngươi hối hận rồi? Một thanh âm vang lên. Mộ lão thôi động xe lăn xuất hiện sau lưng Trương Tiểu Ngư. Trương Tiểu Ngư cười cười, nói ra, ta xưa nay không sợ cái gì áp lực, thế nhưng là ta sợ đến lúc đó hắn sẽ oán ta. Mộ lão nhẹ giọng nói ra, nếu như là không có hướng phía trước lực đẩy, như vậy lịch sử liền sẽ không phát sinh cải biến. Ngươi bây giờ làm chính là một kiện đủ để cải biến Thái Càn lịch sử đại sự. Nếu là thành công, đối với đế quốc, đối với các đại tông môn, đều là một kiện tin mừng. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói ra, ta không quan tâm ta làm chuyện đến cùng đến cỡ nào vĩ đại, ta chỉ biết là che giấu lương tâm của mình đi làm có một số việc thật chính là vô cùng biệt khuất. Mộ lão cười nói ra, còn có người so ngươi càng thêm biệt khuất. Trương Tiểu Ngư trầm tư một chút, nói ra, ngươi nói là Thiết Huyết Vương Lý Thanh. Mộ lão gật gật đầu, nói ra, đế quốc bên trong tên tồn hai vị khác họ Vương, một cách là Lý Thanh, một cách là cháu của hắn Lý Kỳ Phong. Lý Thanh đối với Long Khuyết tới nói là ăn sư, Lý Kỳ Phong đối với Long Khuyết tới nói là ăn nhân. Hai người kia không khác chút nào đều là Long Khuyết họa lớn trong lòng. Long Khuyết năng lực rất mạnh, thế nhưng là hắn độ lượng nhưng cũng là quá ít, căn bản không thích hợp một vị quân vương. Trương Tiểu Ngư cười nói ra, ta xưa nay không để ý tới cái gì quân vương không quân vương, thế nhưng là ta hiểu được một cách đạo lý, đó chính là người đang làm, trời đang nhìn, Long Khuyết một phen ngựa đạp giang hồ, thế nhưng là để giang hồ trở nên gió tanh mưa máu. Tiếng buồn bã cắm nói, oán hận chất chứa rất sâu. Như thế đến nay, trong giang hồ chắc chắn phát sinh bắn ngược. Đến lúc đó ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem kia Long Khuyết ứng đối ra sao. Mộ lão gật gật đầu, nói ra, áp lực lớn bao nhiêu, bắn ngược lực lượng chính là lớn đến bao nhiêu. Long Khuyết mượn nhờ Ngư Long Bang không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ đao vì hắn diệt trừ đối lập. Ngươi thế nhưng là tuyệt đối không nên để hắn lôi xuống nước. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, cái này ngài yên tâm, những cái kia vốn nên bị diệt trừ người đều sống thật tốt. Mộ lão trong thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, nói ra, ngươi thế nhưng là đem cái đuôi xử lý sạch sẽ. Trương Tiểu Ngư nói ra, yên tâm đi, ta để ngũ hành bí về cùng tam quái người bảo hộ lấy bọn hắn, trừ phi là mấy vị tôn sư cấp bậc cao thủ liên thủ, nếu không ai cũng là không làm gì được bọn hắn. Mộ lão chậm rãi gật đầu, nói ra, như thế rất tốt. Những đại thần kia mặc dù là cùng Long Khuyết chính kiến không hợp, thế nhưng là bọn hắn lại là một mực mới nắm thiên hạ bách tính. Giết bọn hắn thế nhưng là nghiệp chướng a. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói ra, cái này ta tự nhiên là biết được. Mộ lão xa vào đến trong trầm tư. Trương Tiểu Ngư trầm mặc một hồi, lên tiếng hỏi, Mộ lão, ta muốn biết ngươi đến cùng là thân phận gì, vì sao muốn khổ tâm bố cuộc đây hết thảy. Mộ lão ánh mắt nhìn về phía Trương Tiểu Ngư, trầm âm thanh nói ra, vấn đề này chỉ sợ trong lòng của ngươi ẩn giấu đã lâu. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói ra, từ ngày gia nhập vào Ngư Long Bang thời điểm bắt đầu, ta chưa hề hiếu kỳ qua thân phận của ngươi. Thế nhưng là bây giờ ngươi bố cuộc lại là để cho ta không thể không sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Mộ lão trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, chẳng lẽ trong lòng của ngươi không có mấy phần suy đoán sao. Trương Tiểu Ngư nói ra, nội tâm của ta bên trong suy đoán, thế nhưng là không xác định. Mộ lão cười nói ra, đã như vậy, như vậy ngươi tin tưởng suy đoán của ngươi là được rồi. Ta nói cho thân thế của ta và ngươi, cũng là không làm nên chuyện gì. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói ra, minh bạch. Mộ lão gật gật đầu, hai tay đẩy xe lăn chậm rãi rời đi. Mộ lão đi, trong tiểu viện lần nữa trở nên có chút thanh lãnh. Trương Tiểu Ngư an tĩnh đứng vững, từ mộ lão một phen trong lời nói, hắn xác nhận trong nội tâm suy đoán. Nhìn xem dần dần vượt qua ngưỡng cửa khô gầy bóng lưng, Trương Tiểu Ngư thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Đối với mộ lão một tay bố trí thịnh đại cuộc diện, hắn từ trong nội tâm cảm thấy kính nể. Có lẽ người như vậy mới là cường đại nhất, cũng là đáng sợ nhất đi. Trương Tiểu Ngư trong nội tâm từ đáy lòng nói. Một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Trương Tiểu Ngư. Trương Tiểu Ngư quay người, nhìn về phía sau lưng nam tử, trầm giọng nói ra, sự tình làm thế nào. Nam tử nhẹ giọng nói ra, Lưu Mực Khắc thất bại. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, thất bại cũng là tại dự liệu của ta bên trong. Lý Kỳ Phong thực lực tuyệt không phải là Lưu Mực Khắc có thể so sánh được, có thể trốn được một cái mạng nhưng chính là không tệ. Nam tử nhẹ giọng nói ra, Lý Kỳ Phong nói tại sau 20 ngày để chúng ta lại đi truy nã Quan Thiên Vũ. Trương Tiểu Ngư trầm tư một chút, nói ra, những lời này ngươi hẳn là nói cho Thiết Huyết Vương. Nam tử trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, là Thiết Huyết Vương để ta cho ngươi biết. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc không khỏi hiện ra một tia nồng đậm ý cười, nói ra, ta ngủ gật, muốn đi nghỉ ngơi. Ngôn ngữ rơi xuống, Trương Tiểu Ngư trực tiếp quay người tiến vào trong phòng, cửa phòng trực tiếp đóng lại. Nam tử trong thần sắc càng thêm bất đắc dĩ, không thể không quay người rời đi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 67 chương 1314 yêu cầu Thiết Huyết Vương. Lý Thanh đang luyện chữ. Cho dù là lâu sơ xa trường, Lý Thanh dưới ngòi bút chữ viết vẫn là mang theo khí thôn vạn dặm như hổ khí thế. Bút tích phát họa ở giữa, yêu nguyên ẩm chứa kim qua thiết mã ý sát phạt.

Thế nhưng là ngươi phải biết, nơi này là đế đô, làm chuyện gì đều cần đề phòng. Một khi sự tình bại lộ, như vậy khai ra nhưng chính là vô cùng vô tận phiền phức. Đến lúc đó cho dù là ta cũng là rất khó thoát thân. Lý Thuật Thần sắc nghiêm túc nói ra. Người ca ca này cũng có thể yên tâm. Ta có thể tại thần không biết dù không hay tình huống phía dưới tổ kiến ra một cổ lực lượng cường đại. Như vậy ta sẽ còn làm thiên ý vô phùng. Sẽ không cho bất luận kẻ nào lưu lại tay cầm. Lý Thanh trầm tư một chút, nói ra, muội muội, ta còn cần biết một việc. Lý Thuật nói ra. Sự tình gì? Lý Thanh xoay người. Trong thần sắc mang theo mỉm cười. Nhìn chăm chú lên Lý Thuật. Trầm âm thanh nói ra. Đây có phải hay không là cùng phía sau ngươi tôn môn có quan hệ? Lý Thuật thần sắc hơi đổi. Nói ra. Huyên trưởng đều biết rồi. Lý Thanh gật gật đầu. Nói ra. Ta xưa nay không hỏi đến chuyện của ngươi. Thế nhưng là cũng không đại biểu ta không biết. Ta chỉ là không nguyện ý nhiều hơn can thiệp mà thôi. Lý Thuật lắc đầu, lại gật gật đầu, nói ra có quan hệ có hay không quan hệ. Lý Thanh chậm rãi lên tiếng nói ra. Vô luận là có hay không quan hệ. Ta đều là hy vọng mỗi mỗi ngươi có thể bảo trì lý trí. Miễn cho mọc lan tràn mầm tai vạ. Ngươi thế nhưng là phải biết. Hiện tại đế quốc thế nhưng là thời buổi rối loạn a. Một khi sau lưng ngươi tông môn muốn động một chút ý đồ xấu. Như vậy coi như cực kỳ phiền toái. Lý Thuật nhẹ giọng nói ra, người huyên trưởng này yên tâm, ta tất nhiên là sẽ không làm đại nghịch bất đạo sự tình. Lý Thanh trùng điệp gật đầu, nói ra, như thế rất tốt. Lý Thuật cười cười. Đối Lý Thanh thi lễ. Nói ra, sự tình đã thỏa đàm. Muội muội ta liền cáo từ. Đợi đến áo giáp có thể giao thủ thời điểm. Tự nhiên sẽ có người liên hệ ngươi. Lý Thanh ngữ khí ngắn gọn nói ra tốt. Ra thư phòng, Lý Thuật chậm rãi thở ra một hơi. Cái này một hơi đặt ở trong lòng của nàng hai mươi mấy năm tại hôm nay lại là triệt để tán đi. Quay người, nhìn thoáng qua thư phòng. Lý Thuật cảm giác được ca ca của mình thay đổi. Thời gian có thể cải biến hết thảy, bao quát hận ý. Trước kia, đối với huyên trưởng của mình, Lý Thuật chỉ có muôn vàn loại hận ý. Huyên muội ở giữa cơ hồ là đoạn tuyệt quan hệ. Thế nhưng là đến bây giờ, chân chính đối mặt huyên trưởng của mình, trong lòng nàng hận ý chính là cũng không còn cách nào nhấc lên. Vô luận như thế nào cũng tốt, chúng ta là thân huyên muội. Lý Thuật đáy lòng yên lặng nói. Đem trong lòng mọi loại phức tạp cảm xúc đè xuống, Lý Thuật hướng phía mình hương lâu đi đến. Đợi đến Độc Cô Thần cùng Kim Xuyên đem tam đại xe rượu ngon bình an vận đến Tàng Kiếm Sơn Trang thời điểm. Đã là quá khứ 20 ngày thời gian. Lên đường bình an vô sự. Độc Cô Thần cùng Kim Xuyên một mực treo tâm cũng rốt cuộc để xuống. Đem một chồng tử ngân phiếu đưa ra, Độc Cô Thần ngay tại chỗ giải tán vận chuyển rượu ngon bọn dân phu. Rượu ngon là chuyển đến, không biết kia Quan Thiên Vũ kiếm chế tạo là như thế nào rồi? Độc Cô Thần nhẹ giọng mà hỏi. Khoảng cách một tháng còn có thời gian 10 ngày, chúng ta kiên nhẫn chờ lấy liền tốt. Kim Xuyên chậm rãi lên tiếng nói. Độc Cô Thần ánh mắt từ rượu ngon trên bàn thu hồi. Nói ra, ta chỉ là hiếu kỳ hắn rốt cuộc muốn cái này rượu ngon làm gì ngươi, nhưng là muốn biết những này nhưng là chân chính rượu ngon a. Chỉ là 50 năm nữ nhi hồng liền có 10 đài. Còn có 2 đài trăm năm nữ nhi hồng. Nếu là hắn thật tới đi vào đúc kiếm nhưng chính là phiền toái. Kim Xuyên nói ra. Chỉ cần có thể rèn đúc ra hào kiếm. Những rượu ngon này toàn bộ đổ vào lại có thể thế nào, dù sao ngươi ta đều không phải uống rượu người. Cùng nó đặt vào chật vật. Còn không bằng dùng đến nên dùng chỗ. Độc Cô Thần nhìn thoáng qua Kim Xuyên, nói ra đầu khai khiếu. Kim Xuyên sờ soạng một chút đầu, ngữ khí cứng rắn nói ra, ta cho tới bây giờ liền không ngu ngốc a. Độc Cô Thần cười cười, nói ra, được. Ngươi cực kỳ thông minh, bất quá những rượu ngon này còn phải bày vào đến trong sơn trang đi. Kim Xuyên gật gật đầu, đi đến xe ngựa trước đó, trực tiếp kéo động xe ngựa. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc. Kim Xuyên cái này một thân lực lượng mạnh mẽ cho dù là hắn cũng là rất hâm mộ a. rượu ngon hệ số bày vào đến trong sơn trang. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, từ trên nóc nhà trượt xuống, xuất hiện tại hai người trước người. Sự tình làm xong không có trêu chọc đến phiền toái gì a? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: lần này ra ngoài thế nhưng là thỏa thích hưởng thụ một lần bại gia tử cảm giác. Bó lớn tiền mặt dùng để hô hố. Bất quá không có trêu chọc đến phiền toái gì. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: dạng này liền tốt. Ta còn một mực lo lắng La Võng người sẽ không để các ngươi tiến đến đâu. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi hơi đổi, chậm rãi lên tiếng nói ra: trách không được. Ta nói cùng nhau đi tới làm sao như thế yên tĩnh. Nguyên lai La Võng đã rất là bày ra thiên la địa võng a. Kim Xuyên thì là bừng tỉnh đại ngộ, nói ra: trách không được, rất nhiều người không dám đến cái này Tàng Kiếm Sơn Trang tới. Độc Cô Thần cũng là chậm rãi gật đầu. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra: khoảng cách đúc kiếm thành công thời điểm còn có 10 ngày khoảng cách. La Võng người khẳng định là không thể nào bình yên để kiếm rèn đúc thành công. Chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn a. Độc Cô Thần cùng Kim Xuyên đều là trùng điệp gật đầu. Lý Kỳ Phong tự định giá một chút, tiếp tục nói ra: hai người các ngươi bây giờ nghĩ biện pháp đem Tàng Kiếm Sơn Trang cửa trước triệt để phá hỏng, miễn cho đế quốc quân đội dễ như trở bàn tay đánh vào. Tốt. Độc Cô Thần cùng Kim Xuyên lập tức không chút do dự quay người chính là bắt đầu công việc lu bù lên. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động, xuất hiện tại trên nóc nhà. Ở trên cao nhìn xuống, hắn đem Tàng Kiếm Sơn Trang hết thảy thu hết nhập trong tầm mắt. Nhìn chăm chú lên bốn phía dày đặc rừng cây, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 67 chương 1316 bão tố tiến đến Tàng Kiếm Sơn Trang vốn là dựa vào núi thế xây lên. Đối với chung quanh hoàn cảnh phá hư tự nhiên cũng là yêu cầu thấp nhất. Xanh tươi tốt cao lớn cây cối quay chung quanh ở là Sơn Trang bốn phía. Liệt nhật quang huy từ lá cây khe hẹp bên trong bắn ra mà xuống, lấm ta lấm tấm. Lý Kỳ Phong không khỏi nhíu mày, hắn khứu giác đến ở khắp mọi nơi sát ý. Ánh mắt rủ xuống, Lý Kỳ Phong ánh mắt rơi vào kiếm trong tay bên trên. Hiện tại thế đạo thay đổi, kiếm nên ra khỏi vỏ thời điểm liền phải ra khỏi vỏ. Bang Uyên Hồng tựa hồ cảm ứng được Lý Kỳ Phong sát ý trong lòng, tự động nhảy ra vỏ kiếm. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, đem Uyên Hồng trở vào bao. Miễn cứng vào vỏ kiếm cũng không tốt a. Độc Cô Thần thanh âm tiến vào Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: kiếm trong tay ta, ta để nó ra khỏi vỏ liền ra khỏi vỏ. Độc Cô Thần cười nói ra: ngươi đừng lại ẩn tàng ngươi chân thực tâm tư. Lý Kỳ Phong mỉm cười, nói ra: dạng gì tâm tư? Độc Cô Thần thần sắc nghiêm túc nói ra: kiếm ra khỏi vỏ chính là mang ý nghĩa muốn giết người. Kiếm thông tâm ý, điều này nói rõ ngươi đồng sát tâm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: ở khắp mọi nơi La Võng để cho ta cực kỳ chán ghét. Độc Cô Thần cười cười, nói ra: trong tay có kiếm, lại có gì lo đâu. Lý Kỳ Phong khẽ vuốt cằm, nói ra: đây cũng là cách lý. Thoáng qua ở giữa 8 ngày thời gian đi qua. Cái này trong vòng 8 ngày, Tàng Kiếm Sơn Trang bên trong không có chút nào nguy cơ. Nhưng càng như vậy, Lý Kỳ Phong trong lòng càng là cảm giác được bất an. Cái này La Võng chỉ sợ là muốn bóp lấy sau cùng thời gian tới. Lại là một ngày thời gian đi qua. Một mực bình tịch trong hậu viện, vang lên liên tục không ngừng kiếm minh âm thanh. Tựa như là cử long gầm thép, lại giống là mãnh hổ gào thép. Nhìn kỹ phía dưới, hậu viện trên không, trùng điệp kiếm khí hội tụ, không ngừng cuồn cuộn lấy, đem thiên không phía trên mây trắng rào sát vỡ nát. Quan Thiên Vũ thân thể xông lên không trung, thân thể lăng đứng ở trong thân thể. Ha ha ha ha ha. Quan Thiên Vũ phát ra đinh tai nhức ấp cười to âm thanh. Rượu ngon ở nơi nào? Quan Thiên Vũ lớn tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ, nói ra: rượu ngon tới.

Đối mặt với tập sát mà đến thân ảnh, trọng kiếm khẽ động, cuồng bạo uy lực dập dờn mà ra, quét sạch tứ phương. Phanh Tấn mãnh một kích mang theo bọc lấy uy thế kinh khủng. Tập sát mà đến thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lưu Mực Khắc thần sắc không khỏi biến đổi. Sắc mặt bên trong trở nên càng thêm khó coi. Nhìn chăm chú lên Kim Xuyên. Trong thần sắc toát ra một tia ngoan độc chi ý. Thiên Lôi, Địa Hỏa, hai người các ngươi đồng thủ. Lưu Mực Khắc ngữ khí băng lãnh nói. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Hai thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Bá đạo trường thương từ hai bên trái phải mặt ám sát mà tới. Trên mũi thương tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Kim Xuyên thân thể khẽ động. Hướng về sau rời khỏi một bước. Bàng bạc nội lực rót vào đến trọng kiếm bên trong. Quét ngang mà ra. Đinh đinh hai đạo dồn dập thanh âm thanh thúy vang lên. Hai cây trường thương phía trên bá đạo lực lượng lập tức đem Kim Xuyên bước lui mấy bước. Thân thể khẽ run lên. Kim Xuyên trong thần sắc lộ ra một tia đỏ lên. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 67 chương 1317 Thiên Lôi Địa Hỏa hai đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện tại Kim Xuyên trong tầm mắt. Hai người đều là mặc áo giáp. Một người áo giáp bày biện ra thanh đồng chi sắc. Phía trên nhưng khắc rõ hoa văn phức tạp. Lồng ngực hộ tâm kính phía trên. Khắc rõ một cái lôi chữ. Một cái khác thì là người mặc áo giáp màu đỏ. Áo giáp phía trên khắc rõ dày đặc đường vân. Thật tốt giống như là khiêu động ngọn lửa. Hộ tâm kính phía trên khắc hỏa hỏa chữ phá lệ bắt mắt. Huyên để chúng ta hai người có thể thả ngươi rời đi. Điều kiện tiên quyết là ngươi ngoan ngoãn rời đi. Thiên Lôi nghiêng nắm lấy trường thương trầm giọng nói. Ngươi chỉ có thời gian ba cái hô hấp suy nghĩ. Địa hỏa thanh âm theo sát phía sau vang lên. Kim Xuyên thân thể đứng vững. Trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên trước mắt hai người. Nói ra. Các ngươi nếu là ngoan ngoãn rời đi. Vậy ta có thể không giết các ngươi. Thiên Lôi trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra khẩu khí thật lớn. Kim Xuyên nhìn chăm chú lên Thiên Lôi. Trong đôi mắt lăng lệ hàn quang hiện ra. Bước ra một bước. Hai tay nắm chặt trọng kiếm. Đột nhiên chém vào mà xuống. Thiên Lôi cùng Địa Hỏa hai người thân thể thoáng động. Tựa hồ tâm hữu linh tê. Trường thương khẽ động. Hình thành giáp công chi thế công sát hướng Kim Xuyên. Phanh bá đạo trọng kiếm cùng trường thương đụng vào nhau. Cường hoành vô song kình phong càn quấy mà ra. Kim Xuyên thân thể đột nhiên run lên. Rách gan bàn tay. Máu nhuộm chuôi kiếm. Về phần đảo Thiên Lôi này cùng Địa Hỏa cũng là được không đi nơi đó. Hai người thân thể hướng về sau trượt lui mấy bước. Trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ. Kim Xuyên lực đạo quả thực quá kinh khủng. Có chút thực lực. Thiên Lôi trầm giọng nói. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Thiên Lôi thân thể đột nhiên hướng phía trước xông ra. Trường thương thẳng tắp hướng phía trước đâm ra. Kim Xuyên ánh mắt phát lạnh. Trong tay trọng kiếm không có dừng chút nào trễ. Trực tiếp thẳng tắp đâm ra. Đón lấy kia bá đạo trường thương. Tại đao thương sắp gặp nhau trong nháy mắt, Thiên Lôi trong thần sắc lộ ra một tia vẻ suy tư. Đâm ra trường thương thu hồi. Kim Xuyên thần sắc không khỏi biến đổi. Cưỡng ép cải biến trọng kiếm thế công. Ngay trong nháy mắt này. Thu hồi trường thương lần nữa tấn mãnh đâm ra. Lần này thế công vô cùng bá đạo, vô cùng cường hoành. Đây là một cách bẫy. Thiên Lôi trong thần sắc nghiền ngẫm biến thành dữ tợn sát ý. Địa hỏa thân thể bỗng nhiên khẽ động, trường thương lăng không quật mà xuống, triệt để phong kín Kim Xuyên đường lui. Một nháy mắt, Kim Xuyên thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Giờ phút này, hắn muốn ứng đối đã là không. Còn kịp rồi. Lập tức Kim Xuyên đem điên cuồng nội lực rót vào đến trọng kiếm bên trong, trọng kiếm uy thế gia tăng mấy phần. Khai sơn. Lăng lệ bá đạo một chiêu trực tiếp chém tới Thiên Lôi. Sắc bén mũi thương ám sát mà đến, trên mũi thương sắc bén hàn ý vô cùng chói mắt. Kim Xuyên thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, vô cùng chuyên chú. Trọng kiếm phía trên uy thế càng ngày càng cường thịnh. Lui lại không đường, như vậy thì dùng mình mở một con đường. Đối mặt với cường thế bá đạo trọng kiếm, Thiên Lôi thần sắc không khỏi biến đổi. đâm ra trường thương đột nhiên lê đất đứng lên, ngăn tại trước người của mình. Trọng kiếm chứng thực, trường thương lập tức đứt làm hai. Thiên Lôi thân thể cấp tốc hướng về sau trượt lui, sắc bén tại mũi kiếm tại hắn áo giáp phía trên tóe lên liên tiếp hỏa hoa. Lập tức, Thiên Lôi thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nếu không phải khôi giáp của hắn đầy đủ kiên cố, chỉ sợ vừa rồi kia cường thế một kiếm đủ để đem hắn chặn ngang chém giết. Địa hỏa trường thương theo sát phía sau xuất hiện tại Kim Xuyên đỉnh đầu. Lăng không quật mà xuống, uy lực bá đạo vô song. Kim Xuyên thần sắc không thay đổi, trọng kiếm khoan thai hướng lên tán ra. Trường thương cùng trọng kiếm đụng vào nhau. Mũi thương rất sắc nhọn lập tức bị gọt đi. Địa hỏa trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Kim Xuyên trong thần sắc không có biến hóa chút nào, một đôi mắt bên trong hiện ra lăng lệ hàn quang. Thiên Lôi nắm chặt trong tay một nửa cán thương đối địa hỏa chậm rãi gật đầu. Địa hỏa trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Sau một khắc hai người đồng thời xuất thủ. Mất đi mũi thương trường thương lại không có thể được xưng là trường thương, bởi vì nó đã mất đi sắc bén, lại là không trở ngại đem nó xem như trường thương đến dùng. Cán thương liên tục run run để người không khỏi hoa mắt. Cường hoành nội lực tại cán thương phía trên chảy xuôi thẳng đến Kim Xuyên cổ họng. Thiên Lôi trong tay một nửa trường thương thì là liên tục vung ra, hổ hổ sinh phong quét ngang hướng Kim Xuyên đầu gối. Kim Xuyên thần sắc không khỏi biến đổi. Hai người kia hợp kích chi pháp thật sự là quá phù hợp. Một cách công bên trên, một người đánh hạ, phối hợp không có chút nào sơ hở. Kim Xuyên không thể không vừa lui lại lui. Thiên Lôi cùng địa hỏa thế công thì là ngày càng mạnh mẽ. Chính như bọn hắn danh từ bên trong lôi hỏa hai chữ. Một người bá đạo cường hoành như vậy, động như lôi đình nổ vang. Một người thì là thế như giã hỏa liệu nguyên. Lăng lệ thế công thô bạo trực tiếp vô song. Liên tục rời khỏi 20 bước. Kim Xuyên thần sắc trở nên khó coi. Tại tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ là hao tổn cũng là đem mình mài chết. Thân thể cứng ép đứng vững. Kim Xuyên phát ra gầm lên giận dữ, trong tay trọng kiếm đột nhiên hướng phía trước quét ngang mà ra. Cường hoành uy thế lập tức đẩy ra Thiên Lôi địa hỏa thế công. Kim Xuyên thừa cơ bước ra một bước, hảo đãng nội lực bộc phát ra. Chạy sóng. Lớn giang quyển lên ngàn trượng sóng, sóng biển kinh khủng như vậy quyển tứ phương. Cường hoành uy thế trực tiếp đem Thiên Lôi cùng địa hỏa hai người bước lui. Hai người thân thể không khỏi hướng về sau trượt lui mà đi. Kim Xuyên thân thể đứng vững, trong thần sắc trở nên ửng hồng. Càng ngày càng thú vị. Thiên Lôi chậm rãi lên tiếng nói. Trong lời nói, tay phải khẽ động trực tiếp đem thương trong tay cán nghiêng gọt đi ba tấc. Cán thương lần nữa trở nên sắc bén. Địa hỏa trong thần sắc lộ ra mỉm cười, cũng là chiếu vào Thiên Lôi cách làm đem cán thương vót nhọn. Sau một khắc Thiên Lôi thân thể khẽ động, lấy hai cước làm trục, thân thể rẽ phải, trọng tâm tại trong nháy mắt trở lại chân trái, chân phải hướng phía trước bước ra một bước, trọng tâm lần nữa trở lại trên chân phải, một mực giữ tại trường thương trong tay nhất chuyển, đột nhiên hướng phía trước đâm ra. Tham lòng, địa hỏa phát ra gầm lên giận dữ, trường thương trong tay lắc một cái. Trùng điệp thương ảnh lập tức bạo phát đi ra. Tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ bao phủ hướng Kim Xuyên. Bạo vũ lê hoa. Hai người liên thủ phát ra cường đại thế công, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Kim Xuyên ép đến hạ phong bên trong. Kim Xuyên thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc. Nắm chặt kiếm trong tay hắn cảm giác được vô cùng an tâm. Hít sâu một hơi. Kim Xuyên ngang nhiên phát lực. Trọng kiếm phía trên lập tức bộc phát ra lăng lệ uy thế. Khai thiên tích địa. Tấn mãnh một kiếm chém ra. Giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên. Tựa như là lúc tờ mờ sáng khu trục hắc ám một màn kia quang minh. Tới vô cùng vội vàng. Vô cùng tấn mãnh. Trùng điệp kiếm khí càn quét tứ phương. Màu đen trọng kiếm lấy tồi khô lạp hủ khí thế trực tiếp đem Thiên Lôi địa hỏa liên thủ một kích phá đi. Trọng kiếm thẳng tiến không lùi hướng phía trước chém ra. Rơi vào Thiên Lôi áo giáp phía trên. Tại trong chốc lát lại bắn lên. Quét ngang mà ra.

tham lam có thể để tiền bối làm ra chuyện xấu xa. Không biết xấu hổ có thể để tiền bối làm ra chó săn tiến hành. Như vậy ta cái này vãn bối bị cừu hận che đậy hai mắt không biết tôn lão cũng là có thể lý giải sự tình. Thiết Bồ Tát thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Khó coi khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Trên gương mặt nổi gân xanh, cau mày, thân thể có chút run rẩy. Mộc Lâm Sâm đi đến Thiết Bồ Tát bên người, nhẹ giọng nói ra: bị một tên tiểu bối khí đến loại tình trạng này thật sự là quá uổng phí. Khóa chặt lông mày giãn ra, Thiết Bồ Tát thần sắc khôi phục bình thường, gật gật đầu, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trầm giọng nói ra: ta để ngươi nhìn một kiện đồ vật. Như thế nào? Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ. Thiết Bồ Tát tay phải khẽ động, gỡ xuống vác trên lưng phụ kiếm, tay trái khẽ động trực tiếp đem vỏ kiếm đẩy đi. Ngươi thế nhưng là nhận biết một thanh kiếm này? Thiết Bồ Tát trầm giọng hỏi. Trường kiếm hoành đặt tại trước người, tựa hồ là đang thuận tiện Lý Kỳ Phong quan sát. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, trước mắt kiếm hắn há có thể là không biết mấy hơi về sau. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình tĩnh nói ra: ta nhận biết kiếm này. Thiết Bồ Tát trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: chuôi kiếm này vốn nên là thuộc về kiếm tông, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Hiện tại hắn liền trong tay ta, nếu là ngươi có bản lĩnh, có thể cầm đi. Lý Kỳ Phong thần sắc không có biến hóa chút nào, chậm rãi nói ra: thuộc về ta kiếm tông đồ vật, ta không thiếu một cái đều sẽ cầm về. Đã từng các ngươi đối kiếm tông phạm vào tội ác, ta cũng là hoàn lại trở về. Một Lâm Sâm trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, nói ra: ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi đến cùng có bao lớn bản sự. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, gật gật đầu. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra: tiền bối thế nhưng là nhìn kỹ. Một Lâm Sâm thân thể khẽ động, dẫn đầu xông ra, cao giọng nói ra: ta lại nhìn xem. Hai tay chậm rãi động, mới từ đại giang bên trong nhảy ra 23 thanh kiếm tản mát ra lăng lệ hàn ý, điên cuồng xoay tròn lấy, kiếm khí bén nhọn không ngừng lưu chuyển lên. Bước ra một bước, hai tay đẩy ra, điên cuồng xoay tròn 23 thanh kiếm đột nhiên khẽ động, đột nhiên hướng phía trước xông ra. Trong chốc lát, hảo đáng uy thế bạo phát đi ra. 23 chuôi giờ phút này bạo phát đi ra cường đại uy thế, thế mà tựa như đại giang đảo lưu mà xuống. Một Lâm Sâm thần sắc hơi đổi, bạo phát đi ra khí thế lần nữa kéo lên không ít, hảo đáng nội lực lăn lộn mà ra, hội tụ ở song quyền phía trên. Đối mặt với chảy xiết mà đến kiếm hà, cương mãnh nắm đấm không ngừng ném ra. Phanh phanh phanh, liên tiếp bạo tạc thanh âm không ngừng truyền ra. Cương mãnh dưới nắm tay, kiếm hà bên trong kiếm không ngừng bay ngược mà ra. Mấy hơi ở giữa, 23 thanh kiếm hệ số trở về đến Lý Kỳ Phong bên người, phát ra thấp giọng ông minh chi thanh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Vừa rồi bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Hắn bất quá là kiểm chắc một chút cái này 23 chuôi đến cùng như thế nào mà thôi. Một Lâm Sâm thu huyền đứng vững, trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, nói ra: tiểu tử, ngươi kiếm so với miệng của ngươi lưới có thể kém rất nhiều a. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: tiền bối dạy phải, vãn bối hẳn là toàn lực ứng phó. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong tiện tay nắm lên một thanh kiếm, thân thể liên tục mà động, trong chốc lát xuất hiện tại một Lâm Sâm trước người. Lợi kiếm đột nhiên khẽ động, một màn hàn quang bộc phát ra, triệt để bao phủ Mộc Lâm Sâm. Thủ tự an tình, lăng lệ hai chiêu là sử xuất, cường hoành uy thế để Mộc Lâm Sâm thần sắc lập tức biến đổi, thân thể liên tục rời khỏi, trên hai tay hảo đáng nội lực không ngừng càn quét mà ra, tựa như là đại giang thủy triều, không ngừng hóa giải Lý Kỳ Phong chiêu thức. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc, quanh thân cường hoành nội lực càn quét mà ra. Hai tay khẽ động, sắc bén thanh phong lập tức bộc phát ra, lăng không chém xuống. Trong chốc lát thanh phong đầy trời, một tay đè xuống, thanh phong ẩm chứa đầy trời kiếm khí bao phủ hướng Một Lâm Sâm. Một Lâm Sâm thân thể không ngừng rút lui mà ra, cường đại nội lực không ngừng càn quét mà ra, không ngừng biến hóa chiêu thức hóa giải Lý Kỳ Phong chiêu thức. Bỗng nhiên trong lúc đó, Một Lâm Sâm thân thể khẽ run lên, trên hai tay sử xuất động tác trở nên chậm chạp. Sau một khắc, sắc bén thanh phong trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi không khỏi chảy ra. Thiết Bồ Tát cùng Bạch Lão Dược thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn chăm chú lên khí cơ không ngừng suy giảm Một Lâm Sâm, trong thần sắc trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Thân thể khẽ động, Thiết Bồ Tát xuất hiện tại Một Lâm Sâm trước người. Một đạo nhỏ xíu vết thương ngay tại chậm rãi phóng đại, máu tươi không ngừng chảy ra. Lâm Sâm, Lâm Sâm. Thiết Bồ Tát ôm Một Lâm Sâm thân thể, liên thanh kêu lên. Bạch Lão Dược thần sắc ngay tại đều là chấn kinh. Mặc dù hắn một mực chú ý hai người giao phong, thế nhưng là hắn căn bản không có thấy rõ Lý Kỳ Phong là như thế nào đánh giết Một Lâm Sâm. Thế nhưng là lúc trước một nháy mắt, hắn cảm thấy đầy trời ở khắp mọi nơi sắc bén chi ý. Thật mạnh kiếm ý, thật là bá đạo thanh phong. Bạch Lão Dược trong lòng yên lặng nói. Lý Kỳ Phong thân thể lăng đứng ở giữa hư không, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Một Lâm Sâm khí cơ đắt là triệt để mẫn diệt. Nơi cổ họng kia một vết thương trở nên có ngón cái rộng, phun ra máu tươi nhuộm dần Thiết Bồ Tát quần áo. Ngươi giết Một Lâm Sâm, Thiết Bồ Tát ngôn ngữ vô cùng băng lãnh. Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói ra. Lúc trước hai người các ngươi liên thủ chém giết ta Kiếm Tông Tông chủ Đặng Thiên Minh thời điểm cũng không nhìn thấy các ngươi hai người có chỗ giữ lại a. Thiết Bồ Tát thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn vặn vẹo, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra. Ngươi thế mà giết Một Lâm Sâm, ngươi đáng chết. Lý Kỳ Phong thần sắc yêu nguyên vô cùng bình tĩnh, không có chút rung động nào, chậm rãi lên tiếng nói ra, tới đi. Trước kia ăn oán liền để chúng ta hôm nay ở đây giải quyết đi. Thiết Bồ Tát đem Một Lâm Sâm thi thể để dưới đất, trong đôi mắt đều là dữ tợn sát ý, nắm chặt vô ý kiếm, chậm rãi nói ra. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Chậm rãi đứng người lên, Thiết Bồ Tát trên thân phát ra khí thế cường đại đang không ngừng kéo lên. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững, quanh thân không có chút nào nội lực ba động, nhìn chăm chú lên Thiết Bồ Tát, tựa như là nhìn xem một kiện tử vật, trong đôi mắt toát ra ánh mắt khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 67 chương 1320 lại giết Thiết Bồ Tát. Bạch Lão Dược có chút nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía tàn mát ra cường đại uy thế Thiết Bồ Tát, trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Thân thể hơi động một chút, Bạch Lão Dược xuất hiện tại Lý Kỳ Phong cách đó không xa. Vô luận như thế nào cũng tốt, ba người bọn họ thế nhưng là một cách chỉnh thể. Bây giờ Một Lâm Sâm đã là tử vong, hắn cũng sẽ không để Thiết Bồ Tát lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí Bạch Lão Dược đều là đang hoài nghi Lý Kỳ Phong là cố ý chọc giận Một Lâm Sâm cùng Thiết Bồ Tát. Chỉ có như vậy, hắn mới là có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Cẩn thận một chút, tiểu tử này không đơn giản, Bạch Lão Dược trầm giọng nói. Thiết Bồ Tát quanh thân tàn mát ra khí thế cường đại, trong đôi mắt đều là dữ tợn sát ý. Hiện tại hắn đã là không cách nào nghe vào quá nhiều ngôn ngữ. Nội tâm của hắn bên trong tràn đầy mãnh liệt báo thù, không phải muốn giết Lý Kỳ Phong không thể. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, Thiết Bồ Tát đột nhiên một kiếm chém ra, chém tới Lý Kỳ Phong. Đối mặt với lăng lệ một kích, Lý Kỳ Phong trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, hai tay thoáng động, chói mắt thanh phong lập tức từ trong lòng bàn tay diễn sinh mà ra, vô cùng cường thế, trong chốc lát chính là bao phủ giữa thiên địa. Chết đi! Thiết Bồ Tát ngang ngược một kiếm chém ra, tựa như là sử xuất lực lượng toàn thân, liều lĩnh muốn chém giết Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, thoáng qua ở giữa xuất hiện tại Thiết Bồ Tát trước người, chói mắt quang mang từ trên thân phát ra, tựa như là gánh vác lấy một vòng thiêu đốt liệt nhật. Kim cương lưu ly thần,

chuẩn bị tùy thời ngậm miệng. Vụ bá ngồi lặng lặng, không nói một lời. Lưu Mặc khắc đáy lòng âm thầm đưa ra một hơi. Tiếp tục lên tiếng nói ra. Vụ bá, chúng ta bây giờ không phải có thiên thần cung tương trợ sao, mất đi một cái quan thiên vũ lại có thể thế nào, hiện tại mắt xem chúng ta liền muốn thành công. Chúng ta hẳn là đem tinh lực chuyên chú đều mấy đại tông môn phía trên. Tranh thủ nhất cổ tác khí. Đem bọn hắn triệt để hủy diệt. Ngươi thật sự chính là giỏi tính toán a. Lưu Mặc khắc, ngươi danh xưng là thuộc hổ ly thế nhưng là ngươi làm sao như thế ngu xuẩn. Vụ bá chậm rãi lên tiếng nói. Lưu Mặc khắc thần sắc lập tức biến đổi. Vụ bá thân thể chậm rãi đứng lên, nhìn chăm chú lên Lưu Mặc khắc, nói ra, ngươi chính là một cái phế vật. Lưu Mặc khắc thân thể không khỏi run lên, trong thần sắc lập tức trở nên vô cùng sợ hãi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 67 chương 1322 người điều khiển phong vân vụ bá từ trong bóng tối đi ra. Thân thể đứng ở kia xuyên thấu qua chật hẹp cửa sơ thon gầy trên mặt vô cùng tái nhợt. Không có bao nhiêu huyết sắc. Một đôi mắt thật sâu lõm đi vào. Đỉnh đầu tóc bạc như tuyết. Hay là vô cùng thư thớt. Có lẽ thân thể của hắn quá gầy. Mặt trên người trường bào màu đen lộ ra rất là rộng lớn. Tại mặt trời chiếu xạ phía dưới. Đôi mắt của hắn bên trong hiện ra vô cùng đáng sợ hàn quang. Tựa như là giữa thiên địa sắc bén nhất kiếm. Để người không dám nhìn thẳng. Vụ bá. Không phải chúng ta không có thực lực. Thật là kia Lý Kỳ Phong thực lực quả thực quá mạnh mẽ. La Võng đi trước cao thủ tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải một Lâm Sâm cùng Thiết Bồ Tát hai người liều mạng tương hộ. Kinh khủng ta đều không về được. Lưu Mặc khắc âm thanh run rẩy nói. Vụ bá nhìn chăm chú lên Lưu Mặc khắc. Chậm rãi nói ra. Ta nhớ được ta nói qua cho ngươi một câu. Ta tối không cần chính là lấy cớ. Lưu Mặc khắc thân thể run lên, nói ra thuộc hạ minh bạch. Vụ bá trong thần sắc không có chút nào biểu lộ. Tiếp tục lên tiếng nói ra. Kia quan thiên vũ vốn là La Võng trọng yếu nhất một con cờ. Ngươi lại là ba lần bốn lượt vậy hắn không được. Hiện tại còn tống táng thiên lôi địa hỏa. Một Lâm Sâm cùng Thiết Bồ Tát bốn người tính mệnh. Ngươi thế nhưng là biết được ngươi phạm vào cỡ nào ngu xuẩn sai lầm. Lưu Mặc khắc thân thể run lên cúi đầu xuống, không cần phải nhiều lời nữa ngữ. Vụ bá thở dài một hơi. Chậm rãi quay người. Nói ra. Nguyên bản muốn mượn lấy quan thiên vũ lớn lao lực hiệu triệu có thể mua chuộc rất nhiều giang hồ cao thủ. Lại là không nghĩ tới bạch bạch bỏ lỡ cơ hội như vậy. Lưu Mặc khắc thân thể run rẩy càng thêm lời hại. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Vụ bá, lại cho ta một lần lấy công chuộc tội thời cơ, ta nhất định sẽ đền bù ta phạm sai lầm. Lưu Mặc khắc lên tiếng nói. Vụ bá xa vào đến trong trầm mặc. Lưu Mặc khắc thân thể cơ hồ nằm sấp trên mặt đất, thân thể kịch liệt run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Sau một lát, vụ bá xoay người. Nhìn xem Lưu Mặc khắc. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Không phải ta không cho ngươi bù đắp thời cơ. Mà là ngươi đã không có bù đắp cơ hội. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Vụ bá đột nhiên xuất thủ trực tiếp bóp nát Lưu Mặc khắc cổ họng. Thi thể trùng điệp rơi xuống đất. Vụ bá trong thần sắc toát ra một tia chán ghét, một cái thường xuyên lanh chanh người căn bản cũng không phải là một người thông minh. Dạng này người giữ lại liền là một cái tai họa. Sẽ còn chậm trễ những chuyện khác. Người tới. Đem thi thể kéo ra ngoài cho chó ăn. Rất nhanh, hai đạo người áo đen nhanh chóng tiến vào trong phòng đem thi thể kéo đi. Rất nhanh chó giữ sủa loạn âm thanh không ngừng truyền ra. Vụ bá lần nữa ngồi xuống. Chậm rãi nhắm hai mắt. Trong thần sắc có vẻ hơi rã rời. Một tay vịn cái trán. Lông mày lại là một mực nhíu chặt. Hồi lâu sau vụ bá chậm rãi mở ra hai mắt. Chuẩn bị đứng dậy. Bỗng nhiên trong lúc đó. Hắn ho kịch liệt. Cầm ra khăn. Vụ bá che miệng của mình. Tận lực áp chế mình ho khan. Mấy hơi về sau. Ho khan đình chỉ. Vụ bá gỡ xuống che miệng khăn tay. Phía trên vết máu phá lệ bắt mắt. Chậm rãi đứng dậy. Vụ bá hướng phía ngoài phòng đi đến. Tại cái này âm u trong phòng đợi đến thời gian dài, hắn cảm giác được tim buồn bực đến hoảng. Từ bên ngoài cáo lão hồi hương, kỳ thực ám độ Trần Thương, trợ giúp Long Khuyết trưởng khống La Võng. Vụ bá thế nhưng là bỏ ra vô số tâm huyết. Từ tiếp quản La Võng bắt đầu, hắn mỗi thời mỗi khắc đều là tại vì La Võng sự tình vất vả, hao tâm tổn sức phí sức phía dưới. Thân thể của hắn càng ngày càng tệ. Những năm này chịu ẩm tật lần nữa dẫn phát. Mỗi ngày ho kịch liệt, không ngừng hao tổn lấy sinh mệnh lực của hắn. Đi đến trong tiểu viện, Vụ bá thân thể đứng vững, hai tay chậm rãi động, ở trong hư không vẽ ra kỳ diệu quý tích. Động tác vô cùng chậm chạp cùng nhẹ nhàng. Vụ bá tu luyện chính là một môn Long Khuyết đưa cho hắn bí pháp, tên là Vạn Mộc Trường Thanh Quyết. Chính là một môn vô cùng nhu hòa tâm pháp, có thể trị hắn trong thân thể ẩm tật. Bất quá toàn bộ quá trình tựa như là nước chảy đá mòn, cần một cái quá trình khá dài. Đương nhiên hoàn toàn hóa giải thể nội ẩm tật chính là một kiện vô cùng hy vọng xa vời sự tình. Vụ bá xưa nay không hy vọng xa vời muốn triệt để vứt bỏ thể nội ẩm tật. Hắn chỉ cầu có thể đem thể nội ẩm tật áp chế, khiến cho hắn nhiều một ít thời gian. Một đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng tiến vào tiểu viễn bên trong. Bước chân mặc dù vội vàng, nhưng là khí tức của hắn lại là vô cùng trầm ổn. Xem xét liền nội lực hùng hậu cao thủ. Vụ bá thu thế lực đứng vững, ánh mắt nhìn về phía người tới. Vụ bá trầm giọng nói: Miêu Tàng. Chuyện gì xảy ra? Miêu Tàng thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng, đem trong tay mật tín giao đến vụ bá trong tay, nói ra: Ngọc Linh Lung bị trọng thương. Vụ bá ánh mắt không khỏi phát lạnh, nói ra: Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Miêu Tàng vẻ mặt nghiêm túc nói ra: Là Thiên Không Cung người hạ độc thủ. Vụ bá không khỏi nắm chặt nắm đấm, nói ra: Lại là Thiên Không Cung, nhìn đến để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Miêu Tàng thần sắc càng thêm ngưng trọng, trầm giọng nói ra: Hiện tại sự tình phát triển ngay tại mất khống chế. Theo ta được đến tin tức, Đạo Tông, Bá Đao Môn, Thiên Không Cung cũng là tạo thành kết minh. Trong giang hồ các môn phái lớn nhỏ cũng là nhao nhao gia nhập vào trong liên minh, từ từ hình thành cùng đế quốc đối kháng chi thế. Vụ bá thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Miêu Tàng trầm tư một chút, tiếp tục nói ra: Vụ bá, ta cảm thấy chúng ta nên cẩn thận một người. Vụ bá nhướng mày, nói ra: Là ai? Miêu Tàng thấp giọng nói ra: Trương Tiểu Ngư. Vụ bá trao mày càng thêm rời đi, trầm âm thanh nói ra: Trương Tiểu Ngư. Vì sao lại là hắn? Miêu Tàng trầm tư một chút nói ra: Thuộc hạ của ta phát hiện một việc. Lúc trước chúng ta để Trương Tiểu Ngư ám sát người đều sống thật tốt. Vụ bá thần sắc lại biến, gấp giọng nói ra: Chuyện này là thật? Miêu Tàng gật gật đầu, nói ra: Thiên chân vạn xác. Vụ bá lập tức xa vào đến trong trầm tư, nói ra: Trương Tiểu Ngư đến cùng là chơi dạng gì mánh khóe? Miêu Tàng trần chờ một chút, nói ra: Ta cảm thấy chính là Trương Tiểu Ngư tại mình để đường rút lui. Vụ bá lắc đầu, nói ra: Không đơn giản như vậy. Miêu Tàng không nói thêm gì nữa. Vụ bá cũng là xa vào đến trong trầm tư, trao mày càng thêm lợi hại. Nếu là Miêu Tàng nhận được tin tức là thật, như vậy toàn bộ đế quốc đem xa vào đến dung chuyển bên trong. Trong giang hồ một khi nhấc lên to lớn bắn ngược, như vậy cho dù là đế quốc quân đối cũng là không dám xem thường, có thể trấn áp. Huống chi giang hồ lớn biết bao, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu cao thủ tuyệt thế, ai cũng là nói không rõ ràng. Một khi những cái kia không hỏi thế sự, một lòng si mê với võ đạo lão quái vật nhóm lựa chọn rời núi, như vậy toàn bộ đế đô đều là có khả năng xa vào đến trong nguy cơ. Nhíu chặt lông mày giãn ra, Vụ bá thanh âm bình tĩnh nói ra: Chúng ta muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 67 chương 1323 lùi bại Khâm Thiên Giám. Miêu Tàng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra: Cũng đúng, La Võng hiện tại vung lưới thật sự là quá lớn. Chúng ta bây giờ hẳn là lựa chọn thu lưới. đến ứng phó sau đó có khả năng phát sinh các loại nguy cơ. Vụ bá nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra. Vô cực vệ huấn luyện như thế nào Miêu Tàng gật gật đầu. Nói ra. Vô cực vệ thực lực tại công tôn lạc đan dược phụ trợ phía dưới tiến bộ thần tốc. Nếu là lợi dụng thỏa đáng. Tất nhiên là một thanh lợi khí. Vụ bá trầm tư một chút. Nhíu mày lại. Nói ra. Phúc họa tương y. Lần này nếu là chúng ta có thể thành công đem nguy cơ ứng đối quá khứ. Như vậy đế quốc đem sẽ không tồn tại cái gì giang hồ tai họa. Miêu Tàng trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp. Nói ra, khó a, rất khó a. Vụ bá trong thần sắc bỗng nhiên hiện ra mỉm cười. Nói ra. Thế nào sợ Miêu Tàng lắc đầu. Nói ra. Không phải sợ. Mà là không biết nên như thế nào hạ thủ. Vụ bá cười nói ra yên tâm, mọi chuyện đều có giải quyết biện pháp. Miêu Tàng gật gật đầu, nói ra, được. Vụ bá nói ra. Ngươi trước rời đi thôi. Mật thiết chú ý các phương thám tử đưa tới tin tức. Nếu là có tình huống khẩn cấp, lấy tốc độ nhanh nhất tới tìm ta. Miêu Tàng gật gật đầu. Vụ bá yên tĩnh đứng vững, nhìn chăm chú lên Miêu Tàng rời đi. Thân thể của hắn đột nhiên run lên. Một ngụm lớn máu tươi không khỏi phun ra. Khí hỏa công tâm. Chậm rãi dùng khăn tay lau đi khóe miệng máu tươi. Vụ bá trong thần sắc hiện ra mỉm cười, chợt chậm rãi lắc đầu. Khâm Thiên Giám bên trong. Một vị người mặc đạo bào tuổi trẻ hài đồng ngay tại chịu lửa sắc thuốc. Trong bình thuốc chén thuốc tản mát ra nồng đậm cay đắng. Để người nghe được chính là đã mất đi muốn uống hạ tâm tư. Hài đồng lại là trong thần sắc cẩn thận tỉ mỉ kích động lấy cây quạt. Liệt Trận Tử chậm rãi đi ra. Nhìn xem ngay tại nấu thuốc hài đồng. Lên tiếng nói ra. Diệp Huyền lệnh. Ngươi trời xanh hậu thổ Amaterasu công luyện tập như thế nào? Hài đồng trong thần sắc hiện ra vẻ đắc ý ý cười. Ngẩng đầu lên. Nhìn xem sư phụ của mình nói ra. Đệ tử đã là luyện đến 6-7 thành hỏa hầu. Liệt Trận Tử gật gật đầu. Nói ra. Cực kỳ tốt. Ngươi căn cốt kỳ dai. Nếu là kia trời xanh hậu thổ Amaterasu công luyện đến viên mãn chi cảnh. Đó chính là có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó ngươi tu luyện bất kỳ cái gì công pháp đều là làm ít công to. Tự thân nội lực so bình thường võ giả phải cường đại rất nhiều. Ngươi nhưng là muốn thật tốt tu luyện à. Diệp Huyền lệnh gật gật đầu, nói ra, để tử biết được. Liệt Trận Tử trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, nhất định phải nhớ kỹ. Võ đạo một đường vốn là tuần tự dần dần quá trình. Nhất định phải một bước một cái dấu chân. Mạnh mẽ đến. Tuyệt đối không nên mơ tưởng xa vời. Nóng lòng cầu thành. Dạng này võ đạo căn cơ mới sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Diệp Huyền lệnh thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, trầm âm thanh nói ra, minh bạch sư phụ. Liệt Trận Tử gật gật đầu, ngồi xổm người xuống quan sát đến trong bình thuốc tình huống. Diệp Huyền làm ra âm thanh nói ra, sư phụ thuốc đông y đắt là chịu đến không sai biệt lắm, có thể phục dụng. Liệt Trận Tử nhẹ giọng nói ra, được. Vất vả ngươi. Diệp Huyền Tử nói ra, đây là đệ tử nên làm. Trong lời nói, Lục Du Tử đi ra. Nhìn xem ngay tại loại bỏ chén thuốc Liệt Trận Tử, trầm âm thanh nói ra, ai? Hiện tại cái này Khâm Thiên Giám thời gian thế nhưng là càng ngày càng khó qua, ngay cả cái giày vò người hầu đều là không có. Diệp Huyền Tử đem bình thuốc cất kỹ, đứng người lên đối Lục Du Tử hành lễ, nói ra, sư phụ tốt. Lục Du Tử gật gật đầu, nói ra, Huyền lệnh a, về sau loại này việc nặng thế nhưng là đừng có lại làm. Sư phụ ngươi sự tình, chính hắn làm là được rồi. Ngươi vẫn là chuyên tâm luyện kiếm pháp của ngươi là đủ. Liệt Trận Tử nhích nhích miệng, hiện ra mỉm cười, nói ra, sư phụ, một mực luyện kiếm thế nhưng là rất buồn tẻ. Dục tốc bất đạt. Cái này chế biến thuốc đông y vừa vặn có thể điều tiết một chút. Lục Du Tử hai mắt chừng một cái. Đối Liệt Trận Tử lộ ra vẻ tức giận. Nói ra, Diệp Huyền Tử, đây có phải hay không là ngươi đại sư phụ dạy cho ngươi? Diệp Huyền Tử le lưới. Cười nói ra. Đây là đệ tử mình cảm ngộ. Lục Du Tử lắc đầu. nhìn về phía liệt trận tử, lên tiếng nói ra: ngươi nói cũng là sống hơn 100 tuổi người, làm sao đều là làm những này không thể gặp sự tình, giao cho đệ tử nói láo. Diệp Huyền Tử trong thần sắc lộ ra một tia cứng ngắc ý cười. Liệt trận tử cười cười, nói ra: nhị sư phụ, ngươi ngay cả đứng hàng thứ đều là thứ hai, như thế nào giáo dục đồ đệ sự tình liền nên ta tới trước. Lục Du Tử thần sắc lập tức trở nên rất là khó coi, nhìn một lời Liệt Nhật, nói ra: Diệp Huyền lệnh, hiện tại thế nhưng là đến luyện kiếm canh giờ, hôm nay muốn đem ta dạy cho ngươi kiếm pháp luyện tập bên trên 100 lần. Liệt trận tử khóe miệng không khỏi co lại, trầm giọng nói ra: ngươi lão gia hỏa này, mình xấu con dẹp, lại là đem lửa giận phát tiết đến đồ đệ mình trên thân. Lục Du Tử hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía Diệp Huyền lệnh, nói ra: không thèm để ý đâu. Liệt trận tử cười cười, không tiếp tục để ý Lục Du Tử, bưng chén thuốc chính là hướng phía bên trong đi đến, vừa đi bên cạnh thở dài. Nhìn thấy Liệt trận tử đi vào, Lục Du Tử căng cứng trong thần sắc lập tức toát ra mỉm cười, đối Diệp Huyền lệnh cười nói ra: đồ đệ a, ngươi tới nói một chút, ngươi là cảm thấy đại sư phụ tốt, vẫn là nhị sư phụ tốt? Diệp Huyền lệnh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, đối Lục Du Tử nói ra: ta cảm thấy hai vị sư phụ đồng dạng tốt, đại sư phụ giao cho nội môn tâm pháp, nhị sư phụ ngài giao cho ta cường đại kiếm pháp, hai người các ngươi đều là đối với ta rất tốt. Lục Du Tử trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: liền ngươi lanh lợi a. Diệp Huyền lệnh thè lưới, nói ra: sư phụ đồ để ta tiếp tục luyện kiếm. Nhìn xem ngay tại đâu ra đấy luyện kiếm Diệp Huyền lệnh, Lục Du Tử trong thần sắc lộ ra vui mừng ý cười. Đối với tên đồ đệ này, hắn cùng Liệt Trận Tử thế nhưng là hiếm có cực kỳ đâu. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Như thế mầm mống tốt tại sao lại bị hai người chúng ta cùng một chỗ tìm được đây? Nếu là ta độc chiếm kia thì tốt biết bao. Đến lúc đó đồ đệ tiến vào trong giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, cũng là vì ta dài mặt mũi a. Lục Du Tử trong lòng yên lặng nói, chậm rãi lắc đầu. Rất nhanh, Lục Du Tử đẩy ngã mình trong nội tâm ý nghĩ. Dạng này hạt giống tốt, nếu là ta một người đi bồi dưỡng hắn chưa hẳn có thể bồi dưỡng tốt. Có Liệt Trận Tử gia hỏa này hỗ trợ, ngược lại không đến nỗi lãng phí cái này mầm mống tốt a. Lục Du Tử trong lòng yên lặng nói. Cẩn thận nhìn xem đang luyện kiếm Diệp Huyền lệnh, Lục Du Tử càng xem càng thuận mắt. Khâm Thiên Giám là rách nát, làm đã từng Long Việt khí trọng nhất cơ cấu, Khâm Thiên Giám lạc bại để rất nhiều cảm giác được thổn thức không thôi. Khâm Thiên Giám bên trong người hầu đi đi, chết thì chết, còn có mấy cách lên niên cấp lão thái giám. Liệt Trận Tử cùng Lục Du Tử cũng là không làm cho hầu hạ, đem Khâm Thiên Giám bên trong một chút thứ đáng giá phân tán ra ngoài, để mấy vị kia lão thái giám đi đổi tiền sinh hoạt. Theo thời gian trôi qua, Khâm Thiên Giám bên trong người ở tự nhiên là thư thớt. Đã từng nhân tài đông đúc Khâm Thiên Giám, bây giờ chỉ còn lại hai vị lão nhân mang theo một cái đồ đệ. Đã từng áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, thời gian cũng là trở nên vất vả, ăn ở đều phải mình quan tâm. Cũng may đây hết thảy Liệt Trận Tử cùng Lục Du Tử đều là hoàn toàn ở hồ. Một lần đi xa tìm được một vị căn cốt ngạc nhiên, thiên tư bất phàm đệ tử. Hai người cũng coi là tìm được một tia an ủi. Trong ngày đều là vây quanh cái này hảo đồ đệ tử chuyển. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 67 chương 1324 Hiên Viên Thừa Lệ. Mặt trời lặn thời gian, một thân mồ hôi bẩn Diệp Huyền lệnh đi tắm rửa. Giám sát Diệp Huyền lệnh luyện kiếm Lục Du Tử cũng là cảm giác được thân thể tựa hồ muốn tan rã, đứng người lên, hướng phía trong hành lang đi đến. Liệt Trận Tử ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện, quanh thân nhàn nhạt nội lực lưu chuyển lên, tựa như là một dòng suối nhỏ tại bên người chậm rãi chảy xuôi. Nguyên bản hư nhược khí tức bắt đầu từ từ khôi phục, lớn mạnh. Lục Du Tử trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thế nào hối hận rồi? Liệt Trận Tử thanh âm lập tức vang lên. Vẫn là cái này nghèo khó thời gian không thể chịu đựng được rồi. Lục Du Tử lắc đầu. Nói ra. Đều không phải. Liền là cảm giác được thật không đáng giá. Liệt Trận Tử chậm rãi thu liếm nội lực. Khí sắc nhìn tốt lên rất nhiều. Cười nói ra. Ta cảm thấy rất là đáng giá. Ta vì hoàng đế đưa đi một thanh kiếm. Đổi lấy một chỗ an thân. Chẳng phải là cực kỳ có lời. Du Tử trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Nói ra. Cũng chính là ngươi như thế tính toán. Một thanh tên kiếm giá trị cũng không phải một cái chỗ an thân có thể so sánh được. Liệt Trận Tử cười cười. Nói ra. Đế quốc liền muốn loạn. Chúng ta an tâm đợi ở chỗ này thật tốt bồi dưỡng đệ tử của chúng ta mới là chuyện quan trọng. Nhấc lên đệ tử. Lục Du Tử trong thần sắc lập tức lộ ra một tia vui mừng. Nói ra. Cũng đúng. Chúng ta đều bộ xương già này. Quyền lợi phú quý đối với chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là quá khứ mây khói. Hưởng phúc chịu khổ chúng ta cũng đều là kinh lịch. Cũng là không vọng tới này một lần. Bây giờ đem cái này một thân tuyệt học truyền thụ xuống dưới mới là ta chân chính quan tâm sự tình. Liệt Trận Tử gật gật đầu, nói ra, nghĩ như vậy coi như đối đi. Ha ha ha. Cởi mở tiếng cười lập tức từ đại điện bên trong truyền ra. Tội ác chi thành trước đó cao lớn cây hòe đã là không có làm sơ cái chủng loại kia âm lãnh chi ý. Nguyên bản tụ mà không tiêu tan huyết tinh chi khí cũng là biến mất sạch sẽ. Mặt trời lặn thời gian. Đi đến kia cây hòe trước đó cũng là không có trong ngày thường hàn ý. Tội ác chi thành cũng nên đổi một cái tên, nên gọi làm là cùng thiện chi thành. Độc Cô Thần có chút trêu vẹo nói. Từ khi kiếm tông đệ tử tiến vào tội ác chi thành bắt đầu. Đã từng khắp nơi trên đất giết chóc tội ác chi thành đã là triệt để một đi không trở lại. Hiện tại tội ác chi thành trở nên ngay ngắn trật tự. Lúc nào cũng có thể bảo khởi giết chóc sự tình đã là không còn tồn tại. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Tội ác chi thành cái tên này vẫn là rất không tệ. Tới nơi này người đều là có chút tội ác tày trời người. Nếu là bọn họ có thể ở chỗ này hối cải để làm người mới. Như vậy cũng chưa chắc không phải một kiện giống như. Qua môn này. Tiến vào trong thành này. Chính là thay đổi triệt để. Tái hiện làm người. Chẳng phải là cực kỳ tốt. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường ý cười. Nói ra. Nói thế nào đều là ngươi có lý. Lười nhắc lại tranh với ngươi biện cái gì. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, mọi thứ đều là có hai mặt, ngươi làm gì chỉ thấy xấu kia một mặt. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói ra, tốt a, vẫn là ngươi có lý do a. Trên đường phố, người đến người đi, nhìn rất là náo nhiệt. Chỗ Thái Càn cùng Tuyết Quốc chỗ giao giới. Tội ác chi thành tại có quy củ về sau. Triệt để lột xác thành hai nước giao dịch lý tưởng nơi trốn. Các loại thương đổi nhau nhau đến đây. Cỡ lớn cửa hàng. Hiệu cầm đồ cũng là nhau nhau khai trương. Những cái kia trong thành cao thủ. Thì là tại phủ thành chủ tận lực dẫn đạo dưới. Gây dựng tiêu cục. Chuyên môn vì các lớn thương hội hộ tống hàng hóa. Tội ác chi thành nghiễm nhiên là trở thành một cái tiểu quốc. Nhìn thấy đây hết thảy. Lý Kỳ Phong trong lòng tức là cảm giác được vô cùng mừng rỡ. Lại là cảm giác được có chút áy náy. Mặc dù hắn là treo thành chủ gây nên chi danh. Nhưng là vì tội ác chi thành làm cống hiến có thể nói là rất ít. Thuận đường cái. Đi vào ở vào trung tâm địa vị phủ thành chủ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức toát ra vẻ vui sướng chi ý. Cũng đừng nhiều ngày, rốt cuộc trở về. Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Nơi này không thể nghi ngờ là kiếm tông cách nhà thứ hai. Rất khó tưởng tượng. Nếu là lúc trước không có tội ác chi thành cách này thu nhận chỗ. Kiếm tông sẽ luôn lạc tới cỡ nào tình trạng. Độc Cô Thần trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra rốt cuộc trở về đến cách này đại bản doanh. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Một bước bước vào đến trong thành chủ phủ. Một nháy mắt. Lý Kỳ Phong bước vào một cước thu hồi lại. Trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Lên tiếng hỏi. Thế nào ta khứu giác đến một chút không bình thường nguy cơ. Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi biến đổi. Lý Kỳ Phong hai mắt nhìn chăm chú lên lớn như vậy phủ thành chủ. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Hiên Viên tiền bối trở về rồi, thanh âm truyền ra. Hồi âm tại trong thành chủ phủ không ngừng quanh quẩn. Lý Kỳ Phong không khỏi nhíu mày. Tiền bối đã tới, liền thoải mái ra, làm gì che giấu đâu. Lý Kỳ Phong cao giọng nói. Tới liền vào đi. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem cướp đoạt ta chức thành chủ người đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hơi đổi. Tại ngôn ngữ truyền đến thời điểm, hắn tựa như là đối mặt với to lớn huyết sát chi khí cuồn cuộn mà tới. Tiền bối cho mời. Ta nào dám cự tuyệt á. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Một bước bước vào đến trong thành chủ phủ. Trong khoảnh khắc, một đạo thân thể xuất hiện trong tầm mắt. Một thân rộng lượng áo bào tím không gió mà bay. Một đầu hoa dâm tóc tùy ý xóa. Làn da hơi hắc. Trên trán toát ra âm tàn khí thế. Để nhân vọng chi tiện là sinh lòng e ngại. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ. Người trước mắt khí tức nguy nga như núi cao. Trầm mùng như vực sâu. Quanh thân khí cơ bên trong ẩm chứa nồng đậm huyết sát chi khí. Tựa như là núi thây biển máu tại bên cạnh hắn hiển hiện. Vãn bối bái kiến Hiên Viên tiền bối. Lý Kỳ Phong đối Hiên Viên thừa lễ hành lễ. Hiên Viên thừa lễ gật gật đầu. Một thân ảnh nhanh chóng mà đến, bày biện một thanh ghế bành thả sau lưng Hiên Viên thừa lễ. Không có chút nào khách khí, Hiên Viên thừa lễ trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Lý Kỳ Phong nhanh chóng đảo qua bày cái ghế người. Thần sắc hơi đổi. Giờ phút này chính là 12 thái bảo bên trong lão bát Lý Sai Cố. Lý Sai Cố đem cái ghế buông xuống. Tựa hồ e ngại Lý Kỳ Phong. Cúi đầu mắt cúi xuống. Đứng thẳng sau lưng Hiên Viên thừa lệ. Trong sân. Tội ác chi thành cũ mới thành chủ mặt đối mặt mà xem. Một người đứng đấy, một người ngồi. Một người trong thần sắc mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười, ánh mắt âm trầm độc ác. Một người an tĩnh đứng vững trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Tiểu Hoa Nhi, liền là ngươi cướp đoạt ta chức thành chủ. Hiên Viên thừa lệ trầm giọng hỏi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện hiện ở vào mỉm cười. Nói ra, vãn bối cái này danh thành chủ thế nhưng là tự phong. Tiền bối mới thật sự là thành chủ. Hiện tại tiền bối tới. Cái này chức thành chủ vẫn là thuộc về tiền bối. Tội ác chi thành thành chủ vẫn là tiền bối không thể nghi ngờ. Hiên Viên thừa lệ thân thể chậm rãi thi hướng thành ghế. Trong đôi mắt, ánh mắt như kiếm. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Xa vào đến trong trầm mặc. Lý Kỳ Phong bình tĩnh đứng vững trong thần sắc không kiêu ngạo không tự ti. Mấy hơi về sau, Hiên Viên thừa lệ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em